Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Va chạm. Thiên địa linh hỏa đều có sức phá hoại kinh người, như lưu diễm của Xích Cẩm và địa hỏa của Mộ Phong. Trong khi đó, thiên địa linh thủy lại có những đặc tính kỳ lạ, ví dụ như huyền âm ô thủy có đặc tính ăn mòn tu vi. So về sức phá hoại, huyền âm ô thủy không phải là đối thủ của địa hỏa, liên tục bị đánh bại, không lâu sau đã bị ép lui về phía dưới chân Trương Nguyên Bá. Mộ Phong, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Mộ Phong có chút khinh bỉ nói, "Ngài Trương Nguyên Bá, chúng ta vốn đã là cục diện không chết không thôi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ còn nương tay sao? Khi ngươi mang Dư Khanh đến, cũng không hề định bỏ qua cho ta, đúng không?" Trương Nguyên Bá im lặng không nói, cố gắng thoát thân, muốn chạy khỏi nơi này. Bạch Thu vừa thấy liền lập tức điều khiển hải thú dưới trướng đuổi theo. "Không được!" Mộ Phong vội la lên, hắn rất sợ Trương Nguyên Bá sẽ bày ra cạm bẫy gì, dù sao cũng là một kẻ xảo quyệt như vậy. Nhưng đã chậm một bước. Chỉ thấy chân hải thú trực tiếp đâm vào một cái hố đất bên trong, mà hố đất bên trong chứa đầy huyền âm ô thủy, bất quá trong nháy mắt đã lan tràn theo chân, trực tiếp bao trùm lên thân hải thú. Trương Nguyên Bá cười lớn hai tiếng, quay trở lại, nhưng cũng không có động thủ với Mộ Phong, hắn biết cho dù Mộ Phong hiện tại có trạng thái không tốt, vẫn có thể đánh với hắn một trận trên hòn đảo này. Nếu chỉ có một mình hắn là người ngoài, mà bị cuốn vào, vậy xem như thật sự không đi được. Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, báo thù. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong không gian thánh khí, đặt xuống bên bờ, chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, Bạch Thu lúc này lại lạnh lùng nhìn về phía nơi đó, để ta đã nói rồi, ngươi là tuyệt đối không trốn thoát đâu. Nàng chậm rãi dang rộng bàn tay, thiên phú của Bồng Lai Vương trực tiếp khởi động, một luồng sóng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra, lan tràn đến vô biên trong biển. Những hải thú vây quanh Bồng Lai Tiên Đảo lúc này như nhận được mệnh lệnh, liều mạng xông lên tiên đảo. Những hải thú này vốn là do Bồng Lai Vương dùng để chống đỡ những mối nguy hiểm từ bên ngoài. Trương Nguyên Bá hoàn toàn không hay biết, lái thuyền lao vào sương mù. Có thể giết hắn không? Bạch Thu cười nói, yên tâm, kẻ địch của ngươi chính là kẻ địch của ta sẽ không để hắn chạy trốn. Quả nhiên, không lâu sau đó, Trương Nguyên Bá đã thảm hại chạy trở về, thậm chí cả chiếc thuyền nhỏ cũng bị phá hủy tan tành, nhìn vô cùng thê thảm. Quái vật! Hắn chạy đến bờ, hoảng sợ kêu la, hắn ở trong sương mù, vậy mà lại gặp phải một lượng lớn hải thú vây quanh. Không nói lời nào đã bắt đầu công kích hắn. Quay đầu nhìn lại, Bạch Thu lúc này vẫn đang duy trì động tác của mình, trong lòng hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ, những hải thú này nghe theo mệnh lệnh của Bạch Thu, nhất định muốn giết nàng. Trương Nguyên Bá trong lòng nảy sinh ác độc, phía sau hũ sành, Tiêu Tử đột nhiên bay ra, muốn hung hăng đập về phía Bạch Thu, nhưng giờ phút này, một luồng thủy tiễn về một tiếng bắn nhanh đến, đánh hắn ngã xuống đất. Sau đó, một cái xúc tu to lớn đưa ra, vừa ướt vừa trơn, cuốn lấy thân thể Trương Nguyên Bá, trực tiếp kéo hắn vào trong sương mù. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù không nhìn thấy cũng có thể biết Trương Nguyên Bá thảm thiết đến nhường nào. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một hồi lâu, trong sương mù mới có đồ vật bay trở về, đó là một cái đầu lâu bay về bờ, lăn lóc ra xa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoảng sợ trước khi chết. Sau đó, một cánh tay và một cái hũ sành cũng bị ném trở lại. Mộ Phong lộ vẻ vui mừng, lần này cuối cùng cũng giải quyết được Trương Nguyên Bá, người này, trước khi mọi thứ đều theo Trương Nguyên Bá, đều tiêu tan thành mây khói. Đường đường một đời kiêu hùng, cuối cùng lại chết trong tay bầy hải thú, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Hắn nhảy xuống từ trên lưng hải thú, đầu tiên là đi đến chỗ cánh tay, lấy không gian thánh khí của Trương Nguyên Bá xuống, một cộng hai kiện, một cái nhẫn và một cái vòng tay. Vòng tay là không gian thánh khí của Dư Khanh, bên trong là các loại tài nguyên tu luyện trên hòn đảo này, còn cái nhẫn là của riêng Trương Nguyên Bá, bên trong cũng có không ít đồ tốt. Hũ sành trông rất bình thường, tiêu tử bên trong cũng chỉ là tiêu tử thông thường, nhưng Mộ Phong biết hũ sành này vô cùng bất phàm. Cầm lấy mới phát hiện, bên trong hũ sành vậy mà toàn bộ đều là huyền âm ô thủy, có lẽ huyền âm ô thủy của Trương Nguyên Bá chính là từ trong hũ sành này mà ra. Hắn đột nhiên cả kinh, nghĩ đến sự văn nghiệp, người đã chết, khối gỗ lớn phá thiên cũng có liên quan đến chiếc quạt của hắn. Không thể nào, có lẽ chúng đều có được những thứ này từ cùng một chỗ. Mộ Phong thấp giọng tự nói, trong lòng suy tư. Hắn và Xích Cẩm đều nắm giữ địa hỏa và lưu diễm, hai loại thiên địa linh hỏa, nhưng họ chỉ thu phục linh hỏa, cũng không có vật phẩm gì liên quan đến linh hỏa. Cho nên, hắn mới suy đoán, ngũ tiểu quỷ chắc chắn có quan hệ gì đó. Giờ phút này, hắn nghĩ đến thỏi đồng trước đó, thổ quỷ, một quỷ đều đã rơi vào tay hắn. Hắn vội vàng tìm kiếm trong không gian thánh khí của Trương Nguyên Bá, quả nhiên phát hiện một khối thỏi đồng khác. Ba khối thỏi đồng ghép lại với nhau, hình thành hơn nửa viên hoàng, chỉ cần thêm hai khối nữa là có thể hoàn thành một viên hoàng. Mộ Phong thì thào, trực tiếp cất thỏi đồng đi, sau đó giao hai kiện không gian thánh khí cho Bạch Thu. Trong này là những thứ có thể giúp đỡ người trên đảo một lần nữa sinh sống, ngươi cần dùng đến. Mộ Phong công tử, Bồng Lai Tiên Đảo dựa vào ngươi mới có thể diệt trừ hết đám thần quan, ngươi chính là ân nhân lớn của chúng ta, hiện tại ngươi lại đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều cho chúng ta. Ta chỉ muốn mời ngươi nhận lấy thanh kiếm này. Thanh kiếm này vốn dùng cho thủ hộ giả của Bồng Lai Tiên Đảo sử dụng, trước kia là của cha ta, hiện tại chỉ có ngươi mới xứng đáng. Mộ Phong do dự một chút, vẫn cất thanh kiếm chém không đi. Thanh tiêu kiếm cũng vậy, nắm giữ e đặc tính e của thánh binh, thật sự vô cùng hiếm có được thanh kiếm này, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một tầng. Hơn nữa, nếu không nhận, sẽ khiến tất cả mọi người trên Bồng Lai Tiên Đảo sinh ra khúc mắc trong lòng. Được rồi, như vậy coi như ta nhận lấy báo thù. Mộ Phong cười ha hả nói, e đúng rồi, con hải thú kia bây giờ đi về sẽ chết. Bạch Thu cũng nhìn về phía con hải thú bị Huyền Âm Ô Thủy ăn mòn tu vi, trên mặt hiện lên vẻ thất lạc, nhưng nàng đối với Huyền Âm Ô Thủy căn bản là bất lực. Mộ Phong nhìn hũ sành trong tay, lại nhìn con hải thú, không khỏi nói, để có lẽ ta có thể thử luyện hóa Huyền Âm Ô Thủy, như vậy có thể khống chế Huyền Âm Ô Thủy trong cơ thể nó. Nói rồi, hắn liền ngồi xuống, thánh nguyên khổng lồ bắt đầu dũng mãnh vào trong hũ sành, từ từ luyện hóa Huyền Âm Ô Thủy bên trong. Nhưng điều khiến hắn sốt ruột là, luyện hóa một hồi lâu, Huyền Âm Ô Thủy căn bản không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, dường như không thể luyện hóa vậy. Hắn không rõ vấn đề nằm ở đâu. Cửu Nguyên đột nhiên cất tiếng bên tai hắn, "Nghe tiểu tử, sao không thử luyện hóa cái hũ sành kia xem?" Mộ Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo lời Cửu Nguyên, thử một lần. Lần này, cuối cùng hắn cũng tìm được mấu chốt. Hũ sành và Huyền Âm Ô Thủy vốn là một thể, hơn nữa, hũ sành là chủ, còn Huyền Âm Ô Thủy chỉ là phụ. Trương Nguyên Bá đã chết, tất cả nguyên thần ấn ký trên hũ sành đều biến mất, cho nên hắn dễ dàng luyện hóa hũ sành, đồng thời nắm trong tay Huyền Âm Ô Thủy. Mộ Phong vô cùng phấn khởi, đứng dậy, giơ tay ra, lập tức một chất lỏng màu đen đặc sánh hiện ra trong lòng bàn tay, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hắn đi tới trước mặt con hải thú hình bò, giơ tay lên, hư không nắm lấy một cái, Huyền Âm Ô Thủy trên thân hải thú cũng bị hắn dẫn động, trực tiếp bay ra, trở lại trong tay hắn. Thực lực của hải thú được khôi phục, cuối cùng đã có thể quay về Tuyệt Mệnh Hải. Mộ Phong thu hồi Huyền Âm Ô Thủy, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhất là cái hũ sành này, dường như có tác dụng vô cùng đặc biệt. Hắn vừa động tâm niệm, hũ sành liền đột nhiên phồng lên, cuối cùng lớn bằng một căn phòng, nhưng đây chưa phải là giới hạn của hũ sành. Theo thể tích tăng lên, trọng lượng cũng tăng theo, một cái hũ sành to bằng căn phòng, Mộ Phong thậm chí đã có chút cầm không nổi. Hắn đặt hũ sành xuống đất, rút ra chém không kiếm, sau đó một kiếm chém vào hũ sành. Ầm ầm một tiếng, một kiếm này giống như chém vào một tòa chung đồng, phát ra những âm thanh chấn động, hũ sành hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một vết nứt cũng không có. Phải biết rằng, chém không kiếm có đặc tính gây chém, bất kỳ vật gì bị kiếm chém trúng đều sẽ bị tổn thương, nhưng hũ sành lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là kỳ lạ. Mộ Phong lẩm bẩm. Hắn thu hồi hũ sành, đi đến chỗ Bạch Thu, hai người cùng nhau rời đi. Ba tháng sau, Mộ Phong cùng mọi người tụ tập ở Bồng Lai Tiên Sơn. Xích Cẩm biết tin Trương Nguyên Bá đã chết cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, luôn bị một cao thủ từng cao cao tại thượng để mắt tới, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi. Hiện tại, ba vị thần quan đều đã chết, những người trung thành với thần quan cũng đều nhận rõ hiện thực, trở lại bên cạnh Bạch Thu. Bạch Thu có được không gian thánh khí trên người Dư Khanh, bên trong đều là các loại tài nguyên tu luyện cướp đoạt từ Bồng Lai Tiên Đảo trong những năm gần đây. Chương 3236A hạm đội đến thăm. Dư Khanh đã gom góp toàn bộ tài sản của hai thần quan còn lại vào không gian thánh khí của mình. Các loại tài nguyên chất đống như núi, thậm chí còn có rất nhiều linh thực, linh thảo bị thu gom vào. Chính vì những linh thực, linh thảo này bị nhổ sạch sẽ mà linh khí trên đảo ngày càng cạn kiệt. Nàng đem toàn bộ linh thực, linh thảo lấy ra, sai người trồng lại, đồng thời bố trí các loại tài nguyên khắp đảo, cải thiện tình hình. Các loại lương thực cũng được phân phát, Bồng Lai Tiên Đảo dần trở lại quỹ đạo. Dù chưa khôi phục hoàn toàn như trước kia, nhưng mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Tin rằng không lâu nữa, Bồng Lai Tiên Đảo sẽ lại được xưng tụng là tiên đảo. Bạch Thu còn làm một việc vô cùng quan trọng, đó là mở ra pháp trận tự nhiên bên ngoài hải đảo, thả các hải thú vây quanh đảo ra ngoài. Như vậy, người ngoài có thể tiến vào Bồng Lai. Tuy nhiên, không ít người lo lắng. Bồng Lai Tiên Đảo bị phá hủy thành thế này cũng là vì người ngoài. Bạch Thu bác bỏ, Ê Mộ Phong và Xích Cẩm cũng là người ngoài, nhưng lại cứu vớt hòn đảo. Chúng ta mở cửa Bồng Lai Tiên Đảo để thông thương với thế giới bên ngoài, thu hoạch những thứ trước đây chưa từng có, thay đổi tình hình trên đảo. Mộ Phong và Xích Cẩm đều ủng hộ. Trên Tuyệt Mệnh Hải, các đảo hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trở nên phồn vinh. Bồng Lai Tiên Đảo có những tài nguyên mà nơi khác không có, những nơi khác lại có thứ mà Bồng Lai không có, bù đắp cho nhau, tất cả các đảo đều có thể phát triển mạnh mẽ. Các loại linh thực được trồng lại, đảo tăng thêm rất nhiều màu xanh, linh khí dần khôi phục trạng thái tràn đầy. Quá trình này kéo dài khoảng một năm. Trong năm đó, diện mạo Bồng Lai Tiên Đảo rực rỡ hẳn lên, pháp trận tự nhiên cũng được mở ra một con đường, người trên đảo không còn phải chịu đói khát nữa. Mộ Phong và Xích Cẩm vẫn luôn ở trên đảo, cuộc sống nơi đây rất nhàn nhã. Nhưng Mộ Phong vẫn luôn nhớ đến việc gặp Tuyền Cơ Nữ Đế. Hắn thông thả trên biển một năm, rồi ở trên đảo một năm, đã qua hai năm. Nói dài không dài, nhưng cũng không ngắn. Trong năm này, Mộ Phong luôn tu luyện, đồng thời không ngừng hấp thu âm sát chi khí trong Phệ Linh Châu. Sát y trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn phóng thích Esaki ra, đến Xích Cẩm cũng phải sợ hãi. Các loại cảnh tượng kinh khủng hiện lên trong đầu, trống rỗng, thậm chí cơ thể suy yếu, kèm theo vận rủi. Về lâu dài, còn có thể mắc các loại bệnh kỳ lạ. Dù cảnh giới không tăng thêm, nhưng Mộ Phong thông qua hấp thu âm sát chi khí, có được chém không kiếm và huyền âm ô thủy, thực lực tăng lên đáng kể. Lúc này, hắn lại chuyển ánh mắt sang một món đồ khác. Sa Hải Phi Vụ. Sa Hải Phi Vụ là mây mù chí trọng trong thiên hạ, do từng hạt nguyên tử nhỏ bé đến mức mắt thường không thể thấy tạo thành. Hắn lập tức lấy hết Sa Hải Phi Vụ mà Kim Thế Di sở hữu. Giờ chất đống như một ngọn núi nhỏ. Mộ Phong suy nghĩ, những hạt nguyên tử Sa Hải Phi Vụ này đều có vạn quân trọng lượng. Nếu có thể sử dụng trong chiến đấu, đó sẽ là một đại sát khí. Đáng tiếc, hắn không am hiểu luyện khí, chỉ có thể chờ khi trở về tìm sư tỷ Hạ Ảnh. Hạ Ảnh có lẽ là một trong những luyện khí tông sư lợi hại nhất Tuyền Cơ thần quốc. Còn một việc hắn không quên, đó là con gái của Kim Thế Di, Phi Tinh công chúa, vẫn đang từ từ sống lại ở Bất Tử Thần Châu. Có lẽ vì xê hết quá lâu nên thời gian sống lại lâu hơn. Nhưng Mộ Phong dự tính, không lâu nữa Phi Tinh sẽ sống lại. Xích Cẩm và Mộ Phong đã chuẩn bị rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Họ rất thích nơi đây, nhưng vẫn muốn rời đi. Thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nơi đây lại hiếm thấy tràn đầy chân thành, như chốn đào nguyên trong lý tưởng. Nhưng họ vẫn muốn đối mặt với thực tế. 3 tháng sau, một đoàn thuyền đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Họ là những người đầu tiên đến hòn đảo này sau khi pháp trận được mở ra. Bạch Thu vui mừng, dẫn người ra đón. Hạm đội cũng rất vui mừng vì tìm được Bồng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết. Nhưng tình hình trên đảo lại vượt ngoài dự đoán của họ, không giàu có như lời đồn. Hỏi thăm mới biết, hòn đảo vừa trải qua một kiếp nạn, đang trong thời kỳ đổi mới vạn vật. Nói chuyện một lát, Bạch Thu nhắc đến Mộ Phong, nói rằng Mộ Phong đã cứu vớt hòn đảo. Mộ Phong. Người dẫn đầu hạm đội là một nữ tử vóc dáng quyến rũ, khoác ngân sắc nhuyễn giáp, trông uy phong lẫm liệt. Có phải là Mộ Phong, đệ tử Kỳ Viễn? Bạch Thu hơi nghi hoặc, có chút dè dặt, sợ những người này đến tìm Mộ Phong báo thù. Nữ tử thấy vẻ mặt Bạch Thu liền cười, "Ngự công chúa đừng lo lắng, chúng ta không phải kẻ thù của Mộ Phong, ngược lại là bạn. Chủ nhân của chúng ta dặn dò ta ra biển tìm hiểu tin tức về Mộ Phong." "Thật sao?" Bạch Thu vẫn còn chút không xác định. Nữ tử gật đầu, "Kẻ tuyệt đối là thật. Ngươi dẫn ta đi gặp Mộ Phong sẽ biết." Bạch Thu suy nghĩ một lát, quyết định dẫn nữ tử đi tìm Mộ Phong. Nếu thật là bạn bè, nàng không thể ngăn cản. Mộ Phong và Xích Cẩm vẫn luôn ở tại Bồng Lai Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn cũng biến đổi, các loại linh thực, linh thảo được trồng, Tiên Sơn tràn đầy linh khí. "Mộ Phong công tử, có người tìm ngươi." Bạch Thu gõ cửa gọi. Xích Cẩm mở cửa, thấy người ngoài cửa rồi hơi nghi hoặc, "Ngài bạn bè?" Thủ lĩnh hạm đội thấy Xích Cẩm liền cười tiến lên, "Ở đây là Kỳ Viện Xích Cẩm cô nương. Tại hạ Khuất Thanh Hà, đội trưởng đội thăm dò hải ngoại Thanh Thiên Thương Hội." Xích Cẩm hiểu ra, thì ra là người Thanh Thiên Thương Hội, mời vào. Khuất Thanh Hà bảo người khác ở ngoài cửa, mình cùng Bạch Thu tiến vào sân nhỏ của Mộ Phong, nhưng vẫn không thấy Mộ Phong đâu. "Sư đệ ta đang tu luyện, xin chờ một lát." Xích Cẩm nói. Trong phòng, Cửu Uyên trở lại Vô Tự Kim Thư, nhìn Mộ Phong đang tu luyện, nói, "Ở bên ngoài có người tìm ngươi, nói là người Thanh Thiên Thương Hội." Mộ Phong đang tu luyện đột nhiên mở mắt, vẻ mặt vui mừng, "Cái Thanh Thiên Thương Hội vậy mà tìm tới đây rồi." "Cũng phải, họ vẫn luôn tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn ở hải ngoại. Trước đây có lẽ vì pháp trận nên họ không tìm được. Ta có thể đi theo họ rời khỏi đây. Đi cùng người Thanh Thiên Thương Hội sẽ an toàn và nhanh chóng hơn nhiều. Thanh Thiên Thương Hội rất giàu, thuyền của họ chắc chắn không phải hàng tầm thường." Thế là hắn rời khỏi Vô Tự Kim Thư, đi ra khỏi phòng, đến sân thấy nữ nhân xa lạ. Nhìn y phục và đồ đằng trên ngực, đúng là người Thanh Thiên Thương Hội. "Xin lỗi, ta vẫn luôn tu luyện." Mộ Phong đi ra phía trước, chắp tay nói. Mắt Khuất Thanh Hà sáng lên, vội vàng đứng dậy đáp lễ, "Thì các hạ là Mộ Phong công tử. Lão bản ta nghe tin tức của ngươi sau đó vẫn muốn gặp ngươi, nhưng khi chúng ta đến Thúy Hoa Thần Thành thì ngươi đã rời đi." Mộ Phong nhíu mày, "Ê, lão bản của ngươi là?" "Hà Tam Cô, người phụ trách phòng đấu giá Thanh Thiên Thương Hội." Khuất Thanh Hà nói. Mộ Phong hiểu ra, thì ra là người của Hà Tam Cô, thất kính thất kính. Khuất Thanh Hà cười, "Ê, Mộ Phong công tử không cần khách khí. Chúng ta chỉ đến tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đảo, không ngờ công tử đã đến nơi này trước, còn trở thành chúa cứu thế. Chắc hẳn là một đoạn trải qua không tầm thường." Mộ Phong nhớ lại chuyện trước kia, không khỏi lắc đầu cười khổ, "Y vận may thôi." Sau đó, mấy người nói chuyện phiếm, biết Khuất Thanh Hà là người phụ trách tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đảo của Thanh Thiên Thương Hội ở hải ngoại. Từ khi giải mã Tiên Sơn Đồ trên biển, nàng đã tìm kiếm trên biển nhưng không tìm được. Đến khi pháp trận tự nhiên trên đảo được mở ra một con đường, họ mới có thể tiến vào tiên đảo. Mộ Phong đề nghị muốn theo Khuất Thanh Hà cùng rời đi, trở về đại lục. Khuất Thanh Hà đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Sau đó, Khuất Thanh Hà thay mặt Thanh Thiên Thương Hội cùng Bạch Thu thiết lập mậu dịch, dùng đồ trên hạm đội để trao đổi, các loại vải vóc, khoáng thạch giúp người dân Bồng Lai Tiên Đảo sống tốt hơn. Còn Bạch Thu thì trao đổi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bồng Lai Tiên Đảo không thiếu những thứ này, đồng thời còn có thể tái sinh không ngừng. Dừng lại vài ngày, hạm đội chuẩn bị rời đi, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng lên thuyền. Bạch Thu, Từ Hình và những người trên đảo đều chạy đến bên bờ tiễn đưa, vẻ mặt lưu luyến. Bạch Thu, tạm biệt. Ta sẽ trở lại thăm mọi người. Xích Cẩm cười vẫy tay. Mộ Phong cũng đứng tại mạn thuyền, nở nụ cười cuối cùng. Khoảng cách đến Bồng Lai đảo ngày càng xa. Mộ Phong công tử, Xích Cẩm cô nương, ta đã chuẩn bị xong phòng cho hai người. Hiện tại tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cần phải đến đại lục phục mệnh. Lần này lộ trình có thể mất hơn một năm. Khuất Thanh Hà nhìn hai người, cười nói. Nàng nói thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là chỉ Mộ Phong và Xích Cẩm. Nàng rất thích Mộ Phong, mỗi lần nhìn về phía Mộ Phong đều nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó quan sát từ trên xuống dưới. Mộ Phong cười chắp tay nói, ê đa tạ. Hai người trở lại phòng, Xích Cẩm liền hậm hực nhìn Mộ Phong, ê sư đệ, Khuất Thanh Hà nhìn ngươi không đúng lắm, ngươi nhất định phải giữ mình đó. Mộ Phong bất đắc dĩ, ê sư tỷ yên tâm, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện, không nghĩ đến những chuyện khác. Vậy thì tốt. Xích Cẩm vỗ vai Mộ Phong rồi trở lại phòng mình. Hạm đội một đường đi tới, dù có nguy hiểm, nhưng với kinh nghiệm phong phú của Khuất Thanh Hà, đều có thể vượt qua an toàn. Chỉ là, nàng hơi kinh ngạc vì Mộ Phong rất ít khi ra khỏi phòng, phần lớn thời gian đều nỗ lực tu luyện. Chương 3237 A Phi Tinh sống lại. Chương 3237 Phi Tinh tái sinh. Chuyện đáng sợ nhất là, rõ ràng người có thiên phú hơn mình lại còn nỗ lực hơn. Khuất Thanh Hà trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn về phía gian phòng của Mộ Phong, cánh cửa vẫn luôn đóng kín, rất ít khi mở ra. Loại nỗ lực tu luyện này, người thường khó mà sánh bằng. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng cứ thế trôi qua, biển cả vẫn yên bình. Thanh Thiên Thương Hội đang khai thác thị trường hải ngoại, tìm đến Bồng Lai Tiên Sơn. Khuất Thanh Hà chỉ huy một hạm đội rất lớn, tổng cộng 10 chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền đều có hơn 100 thủy thủ. Một đội thuyền lớn như vậy trên tuyệt mệnh hải là có 102. Do đó, bất luận kẻ nào trên biển nhìn thấy hạm đội khổng lồ này đều muốn hòa hoãn, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng, trên biển vẫn còn một loại người, mặt mũi ai cũng không nể, lại càng khiến tuyệt mệnh hải thêm phần vô pháp vô thiên. Bọn họ sống trên biển, chết trên biển, cuối cùng cả đời hiếm khi đặt chân lên đại lục. Thế lực như vậy được gọi là hải tặc. Xích Cẩm không rảnh rỗi, thấy Khuất Thanh Hà cũng không đi quấy rầy Mộ Phong, liền không có địch ý lớn như vậy với nàng, thường xuyên đến trò chuyện cùng, trên thuyền mọi người cũng đều đã quen thuộc. Hắc hắc, may mà chúng ta trên đường không gặp phải nam hải tặc chủ, nếu không thì thảm. Một thủy thủ đang nói chuyện phiếm, nói một câu đầy kinh ngạc. Xích Cẩm tò mò xẹt đến, trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nghe mọi người nói về chuyện nam hải tặc chủ, thực chất là hải tặc, nhưng lại là một thế lực vô cùng thần bí và cường đại. Bọn chúng cướp bóc thuyền bè, tập kích hải đảo, đủ các loại chuyện ác đều làm, nhưng vẫn luôn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù sao nơi đây không phải là đại lục Tuyền Cơ thần quốc hay Khai Dương thần quốc, pháp luật vô pháp áp dụng đến đây. Chính bởi vì hình thức tự do tự tại này, đã thu hút không ít kẻ liều mạng gia nhập, khiến thế lực của bọn chúng càng ngày càng lớn mạnh. Vì hải vực này thuộc phía nam của hai đại thần quốc là Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc, cho nên được gọi là Nam Hải tặc chủ. Còn có tin đồn, chỉ cần Nam Hải tặc chủ ra lệnh, tất cả hải tặc ở Nam Hải đều phải nghe theo, rất là uy phong. Chỉ là khoác lác thôi, đây không phải là truyền thuyết sao? Thật sự có hải tặc lợi hại như vậy sao? Xích Cẩm nghe họ bàn luận, mặt đầy vẻ khinh thường nói, "Kẻ muốn thực sự lợi hại như vậy, làm sao chúng ta chưa từng thấy?" Một thủy thủ cười nói, "Kẻ các ngươi thì biết gì? Mục tiêu của chúng là các thương thuyền và những hải đảo giàu có, nếu không, ngươi cho rằng vì sao mỗi hòn đảo đều muốn mời cung phụng về bảo vệ? Không chỉ bởi vì hải thú, còn vì hải tặc nữa." Xích Cẩm hơi nghi hoặc một chút, nói, "Kẻ chắc chắn trên tuyệt mệnh hải sinh hoạt gian nan như vậy, tại sao không đến đại lục? Ít nhất không cần cả ngày lo lắng sợ hãi." Nhưng có người lại chậm rãi lắc đầu, "Kẻ đó là ngươi chưa thấy hắc ám trên đại lục. Không ít người vì không thể sống nổi trên đại lục mới đến tuyệt mệnh hải. Trên tuyệt mệnh hải, chỉ cần dám liều mạng mới có thể sống sót, cảm giác sinh mệnh nắm trong tay mình. Nhưng trên đại lục, có lẽ chết như thế nào còn không biết, chỉ có thể mặc người định đoạt. Cho nên rất nhiều người đều thích sống trên tuyệt mệnh hải, không muốn lên đại lục." Xích Cẩm lập tức trầm mặt, thế giới này không phải nơi nào cũng có ánh sáng, có những nơi đen tối tàn khốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là những người này đã trải qua bóng tối mà chưa từng thấy ánh sáng, thực ra trên đại lục có Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc, hai đại trung vị thần quốc thống trị, ít nhất vẫn có pháp luật, lý lẽ tồn tại, phần lớn mọi người sinh hoạt còn tạm ổn. Xích Cẩm không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Cho dù sao ta chưa từng thấy Nam Hải tặc chủ, ta không tin." Tứ Hải tặc chủ thực sự tồn tại. Khuất Thanh Hà không biết đã đến từ lúc nào, hướng về phía Xích Cẩm cười nói, "Ngày bọn họ còn từng đến đòi phí bảo kê của ta đấy, chỉ là ta không thèm để ý, ngược lại còn dắt bọn hải tặc xấu số đến đàm phán." Trên tuyệt mệnh hải cũng có một quy định bất thành văn, đó là chỉ cần giao đủ phí bảo kê, sẽ không có hải tặc nào ra tay gây khó dễ cho thương thuyền, vì vậy, rất nhiều đảo, thương thuyền đều mời người có quan hệ với hải tặc đến làm ăn. Với thế lực lớn mạnh như Thanh Thiên Thương Hội, bọn hải tặc làm sao bỏ qua? Đáng tiếc, Khuất Thanh Hà tâm khí cao ngạo, khinh thường những kẻ sống bằng cướp bóc, vì vậy căn bản không để ý đến chúng. Xích Cẩm cười ha hả, ở như vậy mới tốt chứ, cứ không chiều theo tính tình của bọn chúng. Đáng tiếc, giá mà ngươi là nam tử thì tốt rồi. Khuất Thanh Hà nhíu mày, tại sao ngươi lại vừa mắt ta? Xích Cẩm vung tay, cái chuyện đó làm sao có thể? Ngươi so với sư đệ của ta còn kém xa. Nếu ngươi là nam nhân, ta cũng không cần phải ngày ngày phòng bị ngươi. Ai thèm sư đệ của ngươi chứ, nhiều nhất chỉ là nhìn hắn thuận mắt mà thôi. Khuất Thanh Hà biểu môi, mạnh miệng nói. Chính vì chuyện này, quan hệ của hai người lập tức kéo gần hơn rất nhiều. Buổi tối, trên hạm đội bắt được một lượng lớn cá tôm, trực tiếp bắt đầu nấu nướng, hương thơm lan tỏa, người trên thuyền tuy hài lòng, nhưng cũng không khỏi chán. Dù sao, một năm bốn mùa, bọn họ đều ăn cá tôm, lại ăn những thứ ngon miệng đến mấy, cũng nên chán. Xích Cẩm gói rất nhiều thức ăn, đưa về gian phòng của Mộ Phong, nàng gõ cửa một cái, nhưng không ai trả lời. Trong phòng, Cửu Uyên vội vàng trở lại Vô Tự Kim Thư, "Hệ sư tỷ của ngươi lại đến tìm ngươi, các nàng đúng là phiền phức." Nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Phong, lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn nhìn ra, Mộ Phong hiện tại đang ở thời kỳ then chốt của việc tấn thăng, không thể quấy rầy. Mộ Phong luôn tu luyện trong Vô Tự Kim Thư, nhanh hơn bên ngoài gấp 5 lần thời gian, vì vậy, hắn trong thế giới Kim Thư cũng đã trải qua một năm. Lúc này, cuối cùng hắn cũng có cảm giác tấn thăng, thế là toàn lực xung kích bình cảnh. Nước trong thánh tuyền dường như cũng bị hắn hấp dẫn, tạo thành một đạo thủy long quyển quanh người hắn. Qua một hồi lâu, Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt, thánh tuyền lập tức nổ tung ra, bắn tung tóe, khiến Cửu Uyên kêu to đáng tiếc. Đây chính là thánh tuyền thủy a, thật là nghiệp chướng. Mộ Phong từ trong thánh tuyền đi ra, hoạt động gân cốt một chút, chỉ cảm thấy vui sướng không tả, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới luân hồi cảnh tứ giai trung kỳ. Trong thế giới Kim Thư, trừ hắn ra, còn có Phong Mộc đang tu luyện không xa, sử dụng hai lần phong ấn vật, hắn giờ phút này nhìn có vẻ càng thêm che giấu, nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt đều sắp không giấu được sát ý trong lòng. Nhưng khi đó, tình huống đó, tổng yếu có người sử dụng, với tư cách là phân thân của Mộ Phong, Phong Mộc nhất định phải làm. Ngoài Phong Mộc, trong thế giới Vô Tự Kim Thư còn có một người sống sờ sờ đang nằm trên bãi đá thánh tuyền, làn da trắng nõn như một loại ngọc thạch bình thường, tỏa ra ánh sáng. Đây chính là công chúa Phi Tinh sống lại từ Bất Tử Thần Châu, chỉ là giờ phút này còn chưa tỉnh lại. Mộ Phong nhìn hai lần, lập tức mặt mày đỏ lên, thân thể này đều là Bất Tử Thần Châu một lần nữa tạo ra, đương nhiên là Trần Như Nhộng. Hắn tìm một bộ quần áo trùng lên thân Phi Tinh, lúc này mới chuẩn bị rời đi, đợi đến khi Phi Tinh tỉnh lại, chính là hoàn toàn sống lại. Vừa đi được hai bước, một tiếng nghị ầm ĩ vang vọng như sấm động trong Vô Tự Kim Thư. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy công chúa Phi Tinh mở mắt, sau đó từ từ ngồi dậy, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng. Hồi lâu sau, nàng mới khôi phục ý thức, biết mình đã trải qua chuyện gì. A! À. Khoảnh khắc sau, Phi Tinh hét lên, vội vàng cầm lấy một bộ quần áo của Mộ Phong che thân. Vừa rồi, nàng Trần Như Nhộng đối diện Mộ Phong, nghĩ đến đã muốn xấu hổ chết người. Mộ Phong cũng kịp phản ứng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, để công chúa Phi Tinh yên tâm, ta không thấy gì. Nhưng làm vậy càng thêm có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Phi Tinh lúng cuống tay chân mặc vào bộ quần áo của Mộ Phong, có vẻ vô cùng rộng thùng thình. Nàng đỏ bừng khuôn mặt, đứng sang một bên, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Ê Mộ Phong công tử, ta coi như là sống lại sao?" Mộ Phong lúc này mới xoay người lại, gật đầu, "Ê đúng vậy, nàng đã sống lại. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây." Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng rối bời. Trong nháy mắt, hai người rời khỏi Vô Tự Kim Thư, trở lại phòng của Mộ Phong, lúc này Xích Cẩm vừa vặn một cước đá văng cửa. "Sư đệ, sao vậy?" Sau khi vào cửa, nàng liền thấy Phi Tinh mặc quần áo, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn Mộ Phong đứng một bên vẻ mặt vô tội. "Sư đệ, ngươi..." Mộ Phong lập tức bước lên phía trước, ngăn cản Xích Cẩm, "Cái công chúa Phi Tinh vừa mới tỉnh lại, ta không có quần áo của nữ nhân. Sư tỷ phiền tìm giúp ta một bộ." Nói xong, hắn liền ra khỏi phòng. Việc Phi Tinh xuất hiện trước mặt Khuất Thanh Hà và mọi người khiến họ đều kinh ngạc. "Mộ Phong công tử, không ngờ ngươi lại kim ốc tàn kiều, lại biến ra một người sống đấy." Khuất Thanh Hà chế giễu. Mộ Phong liên tục lắc đầu, nhưng cũng không giải thích quá nhiều, chuyện Bất Tử Thần Châu không cần lan truyền. Dù sao, người mơ ước nó không biết bao nhiêu. Thêm một người, với hạm đội mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi, lại còn là một đại mỹ nhân, khiến mọi người đều vui vẻ làm việc càng thêm hăng hái. Phi Tinh dần dần chấp nhận sự thật rằng mình đã sống lại, đôi khi sẽ nhớ lại chuyện trên Long Môn Đảo, phụ thân trước đó vẫn muốn trốn thoát, nhưng sau khi ra đi lại thấy trong lòng trống trải. Biết rõ mọi chuyện, Khuất Thanh Hà an ủi, không bằng nàng theo hạm đội của ta, như vậy còn có cơ hội gặp phụ thân nàng. Chương 3238A Nam Hải Tặc Chủ. Trên biển, việc vận chuyển hàng hóa thỉnh thoảng sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ, nhưng nhìn chung vẫn rất bình lặng, thậm chí có phần tẻ nhạt. Chỉ khi đến gần các hòn đảo, họ mới có thể ghé vào để nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa họ và anh Vũ Đảo đã không còn xa. Chú ý, đoạn đường này nhất định phải cẩn thận, thượng tướng sẽ có 3 tháng để tránh không gặp bất kỳ đảo nhỏ nào. Mọi người phải đề cao cảnh giác. Quốc Thanh Hà lạnh lùng hạ lệnh. Đoạn đường này không có đảo nhỏ, vì vậy cũng trở thành nơi hoạt động lý tưởng của hải tặc. Quốc Thanh Hà tuy không sợ hải tặc, nhưng thủ hạ của nàng nhiều người như vậy, không thể không phòng. Chỉ 2 ngày sau, Quốc Thanh Hà cảm thấy đội thuyền của mình hình như bị theo dõi. Vệ sĩ cảnh giới của Thanh Thiên Thương Hội nhận thấy có điều bất thường, nhanh chóng đến bên cạnh Quốc Thanh Hà, nhỏ giọng nói, "Này lão đại, hình như chúng ta bị theo dõi." Sắc mặt Quốc Thanh Hà cũng trở nên nghiêm trọng hơn, chậm rãi nói, "Người ta biết, chắc chắn là Nam Hải tặc chủ, những kẻ khác không có gan này." Xích Cẩm và Mộ Phong cũng đi đến bong thuyền, đến bên cạnh nàng nói, "Người có người theo dõi chúng ta, không có ý tốt rồi." Luân hồi cảnh lục giai đã là rất cường đại. Những cao thủ như Trương Nguyên Bá đều là các thế lực lớn ở Tuyền Cơ Thần Quốc, có cuộc sống sung túc, sẽ không đến Tuyệt Mệnh Hải làm gì. Cho nên, luân hồi cảnh lục giai trên Tuyệt Mệnh Hải cũng đã rất đáng gờm rồi. Xích Cẩm vẻ mặt đắc ý, dù là Mộ Phong phát hiện, nàng và Mộ Phong còn phân biệt gì nữa chứ, liền nói, "Ngài đừng xem thường chúng ta được không? Chúng ta cũng mạnh đấy." Quốc Thanh Hà biết chuyện giữa Mộ Phong và Xích Cẩm, cũng biết họ đã cứu Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng vẫn không coi trọng thực lực của hai người họ lắm, dù sao cảnh giới đã ở đó. Hơn nữa, nàng cũng không biết thần quan trên Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc là cảnh giới gì, bị đánh bại cũng không phải chuyện lạ. "Được rồi, ta biết rồi." Quốc Thanh Hà cười nói, "Nếu những hải tặc này thật sự ngu ngốc, dám đến chọc Thanh Thiên Thương Hội chúng ta, vậy ta trở về sẽ kêu người đến diệt bọn chúng." Trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo. Xích Cẩm đùa nói, "Nghe như các ngươi không phải thương hội, mà là hảo hán Lục Lâm." Dĩ nhiên, Mộ Phong biết, cũng không ở lại lâu mà trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện Vạn Sự Thông. Vạn Sự Thông là một cơ cấu dưới trướng Tuyền Cơ Thần Quốc. Đoàn Hào Kiệt mời hắn gia nhập cấm vệ Tuyền Cơ Thần Quốc, đồng thời nói rằng, sau khi vào cấm vệ, sẽ giúp hắn điều tra chuyện của phu tử. Cho nên, hắn vẫn muốn đi, nhưng không ngờ lại bị Phương Văn Hải truy sát, cuối cùng lại trải qua một loạt chuyện, để lỡ mất 2-3 năm. Bên ngoài bong thuyền, Quốc Thanh Hà nhìn xung quanh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm giác được những hải tặc kia đang đến gần hạm đội của họ. Không bao lâu sau, xung quanh hạm đội của họ xuất hiện những bóng người đen kịt. Chờ đến gần, mới phát hiện đó là từng chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tốc độ nhanh nhẹn, linh hoạt, tự do, vì vậy được các hải tặc yêu thích. Khi chiếc thuyền nhỏ bao vây, nhìn thôi đã thấy sởn gai ốc. Đột nhiên, trên một chiếc thuyền, một tên hải tặc cười gằn, kéo ra một cây cung lớn, sau đó một mũi tên gào thét mà đến, nhắm thẳng vị trí thuyền trưởng của Quốc Thanh Hà. Đây là cách hải tặc chào hỏi, bắn một mũi tên lên thuyền, biểu thị bọn chúng muốn bắt đầu cướp bóc. Nhưng Quốc Thanh Hà lại không có ý định thỏa hiệp. Vì vậy, khi thấy mũi tên bay đến, nàng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, sau đó vươn tay ra, đột nhiên búng tay một cái, mũi tên lập tức xoay vòng trên không trung, hướng mũi quay ngược lại. Quốc Thanh Hà lập tức tung một cước hung hăng đá vào mũi tên, tiếng xé gió lập tức vang lên, mũi tên mang theo tốc độ nhanh hơn, như ánh chớp bắn trả lại. Động tác này cần tính toán chính xác và khéo léo, thiếu một thứ cũng không được, cho thấy thực lực thâm hậu và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Quốc Thanh Hà. Tên hải tặc trên thuyền bắn tên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mũi tên lao tới đâm xuyên tim. Cảnh tượng này khiến những hải tặc xung quanh ai nấy đều biến sắc. Ngược lại, hạm đội của Thanh Thiên Thương Hội, tất cả đều hoan hô. Hạm đội của Thanh Thiên Thương Hội có tổng cộng 10 chiếc thuyền lớn, thuyền trưởng ở giữa, 2 chiếc thuyền đi đầu, phía sau một chiếc, hai bên mỗi bên 3 chiếc. Trận hình này có thể phòng ngừa bị các hạm đội khác tập kích. Giờ đây, thuyền nhỏ của hải tặc tạo thành một vòng tròn lớn, bao vây họ vào giữa, chỉ còn một con đường phía trước. Quốc Thanh Hà nhẹ nhàng rơi xuống bong thuyền, lạnh lùng quét mắt nhìn đám hải tặc, ánh mắt lạnh buốt, sát khí ngút trời, kẻ dám cả gan đánh vào Thanh Thiên Thương Hội chúng ta, sống đủ chưa? Khí thế đáng sợ khiến rất nhiều hải tặc không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Những hải tặc này quanh năm trên biển, cho nên da dẻ ngăm đen, thân thể cường tráng, chỉ là thực lực cao thấp khác nhau, cao nhất chừng luân hồi cảnh ngũ giai, thấp nhất thậm chí là niết bàn cảnh cũng có. Quần áo mặc trên người cũng rất tùy tiện, có người mặc quần áo vải vóc tốt nhất lại chân trần, có người mặc y phục cao cấp lại ăn mặc lôi thôi lết thết. Nhìn những hải tặc này có thể liên tưởng đến một từ, ô hợp. Nhưng số người của chúng lại gấp mấy lần hạm đội của Thanh Thiên Thương Hội. Đột nhiên, phía trước hạm đội xuất hiện một cơn sóng thần lớn, sóng biển như muốn lật tung cả Tuyệt Mệnh Hải, mang theo khí thế bức người hung hăng lao đến. Loại sức mạnh to lớn này không phải tu sĩ thông thường có thể giải quyết. Quốc Thanh Hà lại không hề hoảng hốt, chỉ lạnh lùng ra lệnh, "Kẻ phá tan sóng lớn cho ta." Ngay sau đó, hai chiến thuyền phía trước đồng thời bắn ra hai cột sáng trắng. Hai luồng ánh sáng hội tụ lại, tạo thành một chùm sáng càng thêm cường tráng, hung hăng đánh vào sóng lớn. Oanh ê một tiếng, sóng lớn bị đánh ra một cái lỗ lớn, nước bắn tung tóe, làm ướt hết tất cả thuyền. Cảnh tượng này khiến những hải tặc khác ai nấy càng thêm thót tim. Những chiến thuyền của Thanh Thiên Thương Hội rõ ràng không giống thương thuyền khác. Phía sau sóng lớn, một chiếc thuyền lớn hơn gấp đôi thuyền trưởng của Thanh Thiên Thương Hội, thuyền hải tặc xuất hiện. sóng lớn vừa rồi chính là do chiếc thuyền này tạo ra. Đây là Nam Hải tặc chủ. Mộ Phong và Xích Cẩm lúc này cũng đã đến ngoài cửa, nhìn chiếc thuyền lớn này, trong lòng cũng có chút chấn động. Có thể trở thành Nam Hải tặc chủ, hẳn không phải nhân vật đơn giản. Thuyền lớn nhấc lên trận trận sóng lớn, dừng lại trước hạm đội của Thanh Thiên Thương Hội. Trên bong thuyền, một nam tử khôi ngô đứng thẳng, trên mặt nở nụ cười tà mị. Thanh Thiên Thương Hội chó má gì? Các ngươi Thanh Thiên Thương Hội ở Tuyệt Mệnh Hải thì tính là gì? Nam nhân lạnh lùng rít lên, ơ không nể mặt ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Những hải tặc khác nghe thấy những lời ngông cuồng này, cũng nhao nhao gào thét, về tặc chủ uy vũ. Tặc chủ uy vũ. Khuất Thanh Hà ngẩng đầu nhìn nam tử, lại không có chút sợ hãi. Nam hải tặc chủ này cảnh giới cũng chỉ là luân hồi cảnh lục giai viên mãn, không hơn không kém, cũng không chênh lệch với nàng là bao. Tặc mãi là tặc, còn uy vũ, chỉ tự rước họa vào thân. Tặc chủ lộ ra cánh tay trần, bắp thịt cường tráng và những vết tích khắp người. Đối với tu sĩ mà nói, những vết sẹo này hoàn toàn có thể xóa bỏ, nhưng hắn lại muốn giữ lại. Xem ra, hắn cũng có gu thẩm mỹ không tồi. Tiểu nương gia, tính khí không nhỏ, nhưng ta lại thích ngươi mạnh mẽ như vậy. Chờ bắt được ngươi, ta sẽ phong cho ngươi làm tặc chủ phu nhân. Bọn hải tặc cười ha hả. Uy hiếp của Khuất Thanh Hà lập tức bị quét sạch, bọn hải tặc gan cũng lớn, dám cẩn thận quan sát Khuất Thanh Hà. Nam hải tặc chủ này quả thực không đơn giản. Mộ Phong thì thào, đôi mắt khẽ nheo lại. Tặc chủ này chỉ vài ba câu đã khiến bọn hải tặc không còn e ngại Khuất Thanh Hà, nếu không, chưa bắt đầu chiến đấu đã thua trước. Khuất Thanh Hà không nói một lời, chỉ có ánh mắt trở nên băng lãnh. Nàng hiện tại chỉ muốn cắt đứt lưỡi tên tặc chủ này. Được rồi, trước đó ta phái người đến đàm phán với các ngươi, nhưng các ngươi lại giết người của ta. Giờ đây, ta tự mình đến, chính là muốn nói cho các ngươi, trên Tuyệt Mệnh Hải này, ta mới là người quyết định. Tặc chủ lớn tiếng quát, sau đó vung tay lên. Đây là tín hiệu tấn công, trong không khí lập tức tràn ngập sát khí. Tất cả bọn hải tặc đều điều khiển thuyền nhỏ, lao về phía hạm đội của Thanh Thiên Thương Hội. Từng người đều hừng hực tinh thần, chiến ý dâng cao, tuy nhiên, lại không có cách nào. Thánh nguyên của tất cả mọi người đều sao động cùng một chỗ, khiến cho mặt biển nổi sóng, thiên địa biến sắc. Hừ, đám ô hợp, chỉ loại hàng này. Trên đại lục, muốn diệt là diệt thôi, lại còn học thu phí qua đường. Theo một tiếng lệnh của nàng, tất cả mọi người trên thuyền đều hành động. Họ chỉnh tề, mỗi người đều cầm một giá kình nỏ. Kình nỏ này vậy mà đều là thánh khí luân hồi cấp sơ đẳng, bắn ra tên nỏ vô cùng mạnh mẽ. Trên kình nỏ có khắc trận pháp cỡ nhỏ, có thể tăng cường lực xuyên thấu của tên nỏ, thậm chí có thể xuyên thủng cả luân hồi cảnh tu sĩ. Một thanh kình nỏ như vậy đã có giá trị không nhỏ, nhưng giờ đây, Khuất Thanh Hà lại trang bị cho hơn ngàn người, mỗi người một thanh, quả là quá mức xa xỉ. Đây chính là phong cách của Thanh Thiên Thương Hội, có tiền là tùy hứng. Tất cả thủy thủ đều đi đến mạn thuyền, giơ kình nỏ lên trong tay, thấy có hải tặc đến gần, trực tiếp phóng ra tên nỏ đánh chết. Trong chốc lát, những hải tặc này thậm chí không thể đến gần chiến thuyền của Thanh Thiên Thương Hội. Chương 3239A kịch liệt hải chiến. Một trận hải chiến đang diễn ra. Nam hải tặc chủ dẫn đầu đám hải tặc bao vây hạm đội Thanh Thiên Thương Hội. Tuy nghe tên Nam hải tặc chủ có vẻ rất uy phong, nhưng trên thực tế, nếu có tiền có địa vị, ai lại muốn làm hải tặc chứ? Quả nhiên không hổ là Thanh Thiên Thương Hội. Anh em, cướp xong mẻ này, chúng ta có thể ăn chơi thoải mái một thời gian dài. Nam hải tặc chủ cười ha hả, để lộ hai hàm răng đen kịt. Khuất Thanh Hà đứng trên thuyền, lạnh lùng quan sát chiến cuộc. Họ đang ở vị trí trung tâm, tạm thời chưa bị ảnh hưởng, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Số lượng hải tặc đông gấp 10 lần họ. Dù kình nỏ của họ rất mạnh, nhưng cũng có giới hạn, không lâu nữa tên sẽ bắn hết. Trong khi đó, đám hải tặc trên biển, chuyên cướp bóc, đã dồn hết tâm huyết, giờ đây nắm bắt cơ hội, cuối cùng đã xông lên được thuyền. Mặc dù tên hải tặc đó nhanh chóng bị tiêu diệt, nhưng điều này đã mở ra một lỗ hổng trong phòng tuyến của Thanh Thiên Thương Hội. Phòng ngự của họ dần lộ ra nhiều sơ hở hơn, càng ngày càng nhiều hải tặc xông lên thuyền lớn. Bọn hải tặc bắt đầu ác chiến với thủy thủ trên thuyền. Nhưng đa số thủy thủ này chỉ là làm thuê, không cần thiết phải liều mạng vì Thanh Thiên Thương Hội, rất nhiều người trực tiếp bỏ thuyền mà nhảy xuống Tuyệt Mệnh Hải. Thủy thủ bỏ chạy, số người của Thanh Thiên Thương Hội giảm mạnh. Thêm vào đó là thương vong, ưu thế của hải tặc dần được khuếch đại. Chúng như châu chấu, nhào lên thuyền lớn, cuối cùng khiến cho toàn bộ các thuyền bên ngoài đều thất thủ. Thậm chí, có hải tặc đã xông đến được chủ thuyền, vung vẩy đại đao trong tay, dương nanh múa vuốt. Mặc dù hải tặc chiếm ưu thế về số lượng, nhưng thực lực của chúng lại không bằng. Trong thời gian ngắn, chủ thuyền vẫn chưa rơi vào tay giặc. Phi Tinh chỉ là niết bàn cảnh, giờ đây nhìn thấy xung quanh là đám hải tặc đang xông tới, lập tức mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nàng cầm binh khí, cánh tay run rẩy. U, da miệng thịt non, con quỷ nhỏ này thật đúng là hiếm có nha. Một tên hải tặc vừa cười vừa nói, xoa xoa tay, tiến về phía Phi Tinh. Phi Tinh vừa mới sống lại không lâu, thân thể đều là do bất tử thần châu tái tạo, làn da như hài nhi, mềm mịn. nhìn thôi đã thấy nàng càng thêm xinh đẹp. Nhưng ngay khi tên hải tặc vừa muốn đến gần, một cây trường thương trực tiếp bay tới, nặng nề cắm vào bong thuyền trước mặt hải tặc. Đuôi trường thương vẫn còn đang rung động. Ai? Giết các ngươi! Giọng nói của Xích Cẩm vang lên, sau đó ầm ầm đáp xuống trước mặt phi tinh, khiến cho mặt thép của bong thuyền bị dẫm ra mấy vết nứt. Nàng tiện tay rút trường thương, quét ngang. Mũi thương lóe ra hỏa diễm, trong không khí còn lưu lại một vệt đỏ rực. Vài tên hải tặc trước mặt, thậm chí còn chưa kịp kêu lên, đã bị chém gục tại chỗ. Phi tinh giờ đây vẫn còn sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, cho đến khi Xích Cẩm tiến lên ôm lấy nàng, nàng mới dần bình tĩnh trở lại. Yên tâm, ta sẽ không để nàng bị làm sao, ở bên cạnh ta. Xích Cẩm đã tiếp thêm dũng khí cho phi tinh. Nàng bắt đầu đối diện với những tên hải tặc hung tàn, nỗi sợ hãi trong lòng dường như không còn nặng nề như trước. Khuất Thanh Hà lúc này lại không giao chiến với ai, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm nam hải tặc chủ, sau đó tiến lên hai bước, đột nhiên đạp lên lan can, thân thể lao thẳng lên. Nam hải tặc chủ cũng cười lớn, y ha ha ha, tốt lắm. Để chúng ta chiến một trận cho đã. Oanh. Thân thể hai người hung hăng va chạm, tạo ra dư ba to lớn, khiến cho chiếc thuyền bên dưới trực tiếp bị chấn vỡ. Sau đó, là một trận chiến kịch liệt. Họ đều là tu sĩ luân hồi cảnh lục giai, chiến đấu không hề nể nang, từng chiêu thức hung mãnh trực tiếp đánh xuống mặt biển, bắn lên cao vài chục trượng. Chiến sự trên thuyền vẫn tiếp diễn. Mộ Phong cũng không tránh khỏi, những tên hải tặc xung quanh gào thét, lao về phía hắn. Mộ Phong nhìn chúng, thậm chí còn không thèm rút Thanh Tiêu kiếm, chỉ dùng đầu ngón chân điểm nhẹ, thần tung vô ảnh lập tức thi triển. Những hải tặc khác, thậm chí còn chưa kịp ra tay đã bị một quyền của hắn hung hăng đập vào mặt. Răng rắc. Xương trên mặt bị đánh nát, tên hải tặc bị đánh bay lên cao, sau đó rơi xuống biển. Dù sao, vượt qua luân hồi cảnh tứ giai, bất kể là môn phái nào hay trong gia tộc đều có thể được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với việc đi làm hải tặc. Vì vậy, đám hải tặc xông lên đều trở thành mục tiêu của Mộ Phong. Mỗi quyền hắn đánh ra, thậm chí còn có tiếng long ngâm vang lên. Tất cả hải tặc giao thủ với hắn chỉ sau một chiêu đã bị đánh bay. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của không ít hải tặc. Vài tên hải tặc luân hồi cảnh tứ giai trực tiếp lao về phía Mộ Phong. Ha ha ha, đối phó với những người kia chỉ dùng một chiêu, tiểu tử ngươi có chút thú vị đó. Để ta chơi với ngươi một chút. Một tên hải tặc khôi ngô, cánh tay trần, trên tay mang một bộ bao tay đặc biệt, ngón tay lộ ra ngoài. Trên bao tay có vẽ những phù văn kỳ lạ. Nhìn là biết đây là một món bảo vật không tầm thường. Tên hải tặc nhe răng cười, trong cơ thể thánh nguyên tuôn trào, hiện ra một đầu mãnh hổ hư ảnh, hung hăng đánh về phía Mộ Phong một quyền. Thánh nguyên ngưng tụ thành mãnh hổ hư ảnh, dữ tợn hung ác vô cùng, bá đạo. Thậm chí, còn có cả tiếng gầm gừ của hổ vang vọng. Mộ Phong nhíu mày, không ngờ trong đám hải tặc lại có cao thủ như vậy. Thật là đáng tiếc. Hắn thản nhiên nói, sau đó cũng tung một quyền về phía trước. Nhìn thì bình thường, không có gì lạ, nhưng lại có tiếng long ngâm vang lên. Long hổ tranh chấp. Mãnh hổ hư ảnh đến trước mặt Mộ Phong, sau đó hung tợn nhào xuống, nhưng lại bị Mộ Phong một quyền đánh tan. Sau đó, hắn sải bước về phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa bọn họ. Băng sơn kình. Quyền đầu giáng xuống thân tên hải tặc. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hải tặc. Thậm chí cả bao tay trên tay hắn cũng bị chấn vỡ. Cũng chỉ dùng một chiêu, Mộ Phong đã đánh tan tên hải tặc này. Hắn lắc lắc tay, nhìn về phía Khuất Thanh Hà và nam hải tặc chủ đang chiến đấu trên không trung. Hai người chiến đấu được xem là rất kịch liệt. Cả hai đều có thực lực, nhưng theo Mộ Phong thấy, là người tu luyện bất diệt bá thể quyết, hắn không chỉ vô địch cùng cảnh giới, mà ánh mắt sau vô số trận chiến cũng rất độc đáo. Hắn có thể nhìn ra, cứ tiếp tục đánh xuống, người không chịu nổi trước chính là Khuất Thanh Hà. Tiểu đội trưởng thám hiểm hải ngoại của Thanh Thiên Thương hội này, thực tế, kinh nghiệm chiến đấu không bằng nam hải tặc chủ. Hắn cả ngày trên biển chiến đấu, phong phú. Vì vậy, dù cảnh giới không chênh lệch bao nhiêu, nhưng đấu đến cuối cùng, cơ hồ là không có phần thắng. Giờ đây, lại có vài tên hải tặc trực tiếp xông đến. Chúng thấy Mộ Phong một quyền giết chết một tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai, nên đã chọn liên thủ. Trong lòng Mộ Phong lúc này lại đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, thế lực của nam hải tặc chủ rất lớn, hơn nữa, hiện tại đã biết Vô Thiên tổ chức đang ở Nam Hải. Nếu hắn tìm hiểu, có thể tìm ra manh mối gì đó. Trong lòng vừa nảy sinh ý nghĩ này, hắn lập tức trở nên phấn khởi. Vốn không có cách nào khác, vừa hay muốn tìm Tuyền Cơ nữ đế. Tuy nhiên, không thể đặt hết hy vọng vào Tuyền Cơ nữ đế. Hắn còn cần một con đường khác. Mấy tên hải tặc thấy Mộ Phong xông đến, trên người hắn lập tức bộc phát ra kim quang rực rỡ. Bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, pháp tắc chi lực bên trong Vô Tự Kim Thư cũng được hắn khắc ấn lên cơ thể. Khí tức tăng vọt khiến mấy tên hải tặc hoảng hốt, nhưng giờ muốn rút lui đã muộn. Mộ Phong xông lên trước. Lực lượng của thể tu bùng nổ, chỉ thấy kim quang hiện lên giữa những người, sau đó bọn chúng bay ngược ra, bất tỉnh trên thuyền. Trên không trung, Khuất Thanh Hà và Nam Hải tặc chủ đã giao chiến đến hồi gây cấn, cả hai đều đã đánh ra sát chiêu. Khuất Thanh Hà nâng cao trường kiếm trong tay, giận dữ chém xuống. Một luồng hào quang sáng chói, kiếm khí xông thẳng hướng Nam Hải Tặc Chủ. Nam Hải Tặc Chủ cười lạnh một tiếng. Trên tay hắn lại mang theo 5 chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn trên ngón tay hiện ra ánh sáng khác thường, sau đó hắn dùng một tay tóm lấy kiếm quang. Thánh nguyên khổng lồ từ trong nhẫn của hắn mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ thành một đôi đại thủ. Một chưởng liền bóp nát kiếm quang, sau đó hung hăng đánh về phía Khuất Thanh Hà. Thời gian chiến đấu tuy không lâu, nhưng cả hai đều đã ra toàn lực. Thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao không nhẹ. Thánh nguyên trong cơ thể Khuất Thanh Hà thậm chí đã tiêu hao hơn phân nửa. Nam Hải Tặc Chủ cũng vậy, chỉ khác là chiếc nhẫn trên tay hắn rất đặc biệt, có thể chứa đựng thánh nguyên. Lúc bình thường, hắn có thể trữ thánh nguyên trong nhẫn, đợi đến lúc chiến đấu mới sử dụng. Nhờ vậy, Nam Hải Tặc Chủ luôn duy trì trạng thái đỉnh cao. Khuất Thanh Hà lại tiêu hao không nhỏ, cứ thế, ưu thế dần hiện ra. Thấy bàn tay to lớn đánh tới, Khuất Thanh Hà không khỏi kinh hãi, trường kiếm trong tay vung lên, vài đạo kiếm khí trong nháy mắt tấn công, nhưng lại không phá hủy được bàn tay thánh nguyên. Nàng phóng ra hộ thể thánh nguyên, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một kích này. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xông lên không trung. Đó chính là Mộ Phong, kẻ đã sử dụng bí thuật mời thần. Hắn dung hợp mộng quỷ, đạt được luân hồi cảnh thất giai, nhờ đó có khả năng ngự không. Giờ đây, hắn chặn trước mặt Khuất Thanh Hà, tiện tay tung một quyền về phía trước. Băng Sơn Kình. Khuất Thanh Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, "Ê Mộ Phong, ngươi, chỗ này giao cho ta." Mộ Phong không quay đầu, thản nhiên nói. Nam Hải Tặc Chủ cười lạnh, "Kẻ chiến luân chiến sao? Ta cũng không sợ. Cứ tới cả đám đi." Dứt lời, chân hắn rung lên, phát ra tiếng nổ, sau đó hung hăng xông về phía Mộ Phong. Trên bàn tay, nhẫn lóe sáng, năng lượng khủng bố trực tiếp oanh kích Mộ Phong. Chương 3240A thần phục. Nam Hải Tặc Chủ đổi đối thủ thành Mộ Phong. Thấy năng lượng kinh khủng ập đến, Mộ Phong vẫn bình tĩnh. Lúc này, sau khi dung hợp mộng quỷ, cảnh giới của anh đã vượt xa Nam Hải Tặc Chủ. Chân anh vẫn phát ra tiếng sấm, thân thể lao về phía trước. Nắm đấm bừng sáng kim quang, rồi hung hăng đấm ra. Lực lượng to lớn như bài sơn đảo hải, trực tiếp phá hủy lực lượng do Nam Hải Tặc Chủ phóng thích, rồi tiếp tục đấm ra. Thôi thành. Nam Hải Tặc Chủ cảm thấy xương cốt vỡ vụn, mắt trợn trừng, thân thể bay ngược ra ngoài, đập nát một chiếc thuyền nhỏ của hải tặc. Cảnh tượng này khiến nhiều hải tặc dừng tay. Họ dựa vào Nam Hải Tặc Chủ, nếu hắn bị bắt, tình cảnh của họ sẽ rất tệ. Mộ Phong tóc đen bay phấp phới, trong uy phong lẫm liệt. Kim quang trên người chói mắt. Anh lao xuống, biết một kích này chưa giết hết Nam Hải Tặc Chủ. Rơi xuống biển, Nam Hải Tặc Chủ giận dữ gầm lên, nước biển nổ tung quanh thân. Hắn đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, toàn thân đau nhức, nhưng không dám lơ là. Nhưng khi xông ra, hắn lại sững sờ. Vẫn là mặt biển, thuyền của họ và thuyền của Thanh Thiên Thương Hội vẫn trôi nổi, nhưng không thấy bóng người nào. Như thể mọi người đột nhiên biến mất. Điều này khiến mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Đây chỉ là cảnh hắn nhìn thấy, do Mộ Phong sử dụng mộng quỷ nhập mộng thuật tạo thành ảo giác. Mộ Phong đã bắt lấy Nam Hải Tặc Chủ, ném lên một chiếc thuyền. Sau đó, huyền âm ô thủy tuôn ra từ tay Mộ Phong, như một con quái vật bóng tối, trực tiếp tràn vào thân thể Nam Hải Tặc Chủ. Cảnh này Khuất Thanh Hà nhìn rõ. Nàng càng thêm hiếu kỳ về Mộ Phong. Vừa rồi, công kích hung mãnh, liều lĩnh khiến người ta sôi máu, nhưng giờ Mộ Phong lại dùng thủ đoạn âm tổn, mà không hề gượng gạo. Như thể mọi thủ đoạn đều có thể phát huy tác dụng trong tay Mộ Phong. Khuất Thanh Hà càng tò mò, "Ê Mộ Phong, anh rốt cuộc là người thế nào?" Nam Hải Tặc Chủ là tu sĩ luân hồi cảnh lục giai, thực lực khá mạnh. Nhận thấy có điều không ổn trong ảo cảnh, hắn nhanh chóng tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn thấy Mộ Phong đứng trước mặt, không nghĩ ngợi gì, đấm tới. Nhưng cú đấm rơi vào người Mộ Phong lại mềm nhũn, không có chút lực. Hắn kinh hãi nhìn cánh tay mình. Cánh tay toàn một màu đen, còn có trên chân, trên cổ. Cả người, chỉ còn đầu là chưa biến thành màu đen. Ngươi đã làm gì ta? Nam Hải Tặc Chủ lão đảo lui lại, cảm thấy suy yếu. Tu vi trong cơ thể quét sạch, trở nên còn không bằng người thường. Mộ Phong giải trừ mời thần bí thuật, để mộng quỷ xuất hiện bên cạnh, rồi giải trừ bất diệt bá thể, chậm rãi nói, "Ngày trước bảo bọn chúng dừng tay đi." Nam Hải Tặc Chủ không dám phản bác. Chuyện quỷ dị như vậy hắn mới gặp lần đầu, vội vàng hô to. "Dừng tay. Tất cả dừng tay. Lui lại 10 dặm, chờ lệnh ta." Là Tặc Chủ, phần lớn hải tặc không phải thủ hạ của hắn, nhưng cũng phải nghe lệnh hắn. Dù sao, danh hiệu này là do hắn một đao một thương chém giết mà có. Vậy là, hải tặc nhao nhao rút lui khỏi hạm đội Thanh Thiên Thương Hội, lùi ra 10 dặm. Xích Cẩm, Khuất Thanh Hà đến bên Mộ Phong, nhìn Nam Hải Tặc Chủ với vẻ mặt bất thiện. Không ít thủy thủ đã xê hết, hắn tội không thể tha, giết. Khuất Thanh Hà giận dữ nói. Không ngờ, Nam Hải Tặc Chủ vội xin tha, "Ê đừng mà. Trước đây chúng tôi chỉ xê ướp tiền, không giết người. Thậm chí nếu thủ hạ giết người, tôi còn giáo huấn chúng." Mọi người vẻ mặt hoài nghi. Dù sao, có không ít thủy thủ đã xê hết trước mắt họ. Lần này thuần túy là ngoài ý muốn. Nam Hải tặc chủ vội vàng nói, Ê Thanh Thiên Thương Hội không chỉ từ chối đàm phán, còn dê ít người tôi phái đi truyền lời, nên tôi không còn cách nào khác. Khuất Thanh Hà lạnh lùng, Ê nói vậy là tôi sai rồi. Các thương thuyền khác quá nhân từ với các ngươi. Nếu tôi đến sớm, đã chẳng có chuyện gì. Dê ít nhiều thủy thủ như vậy, ngươi xê hết chưa hết tội. Nói rồi, nàng định động thủ báo thù, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Trước đừng động thủ, giữ hắn lại còn có ích. Nam Hải tặc chủ vừa nghe có hy vọng sống, vội vàng bò đến trước mặt Mộ Phong, kể tôi rất hữu dụng, thật đấy. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói, kể ta muốn ngươi thề, về sau không làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Ta xin thề ngay, nếu còn làm chuyện thương thiên hại lý, sẽ xê hết không yên lành. Nam Hải tặc chủ vội vàng nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đặt tay lên đỉnh đầu Nam Hải tặc chủ. Huyền âm ô thủy trải khắp toàn thân hắn, tụ tập ở tim, tạo thành một điểm đen lớn. Tốt, ta tạm tin ngươi. Thứ trên người ngươi tên là huyền âm ô thủy, hiệu quả thế nào, không cần ta nói nhiều. Nếu lại nghe thấy ngươi làm việc ác, ta sẽ để thứ này ăn mòn tu vi của ngươi. Ta muốn có nhiều người muốn dê ít ngươi hơn cả ta. Nam Hải tặc chủ ngồi được lên vị trí này, chắc chắn đắc tội không ít người, và những kẻ cùng hung cực ác. Nếu chúng biết hắn mất tu vi, sẽ cho hắn nếm trải cái xê hết thống khổ hơn. Ta biết rồi. Vi Thiên Đức xin nghe theo ngài điều khiển. Vi Thiên Đức là tên thật của Nam Hải tặc chủ. Hắn nhận ra Mộ Phong không phải người thường, không chỉ nắm giữ huyền âm ô thủy đáng sợ, mà còn dễ dàng đánh bại hắn. Thực lực này khiến hắn không thể không nghe lời. Xích Cẩm hơi nghi hoặc, sư đệ giữ hắn lại làm gì? Anh muốn giữ chữ tín với hải tặc sao? Mộ Phong nhìn chằm chằm Vi Thiên Đức, nói, ở ngoài việc không làm chuyện thương thiên hại lý, ta còn muốn ngươi điều tra một việc. Ngươi nghe nói đến Vô Thiên tổ chức chưa? Vi Thiên Đức giật mình, vội vàng nói, ê không chỉ nghe nói, mà còn có người đến tìm tôi, nói muốn tôi gia nhập Vô Thiên, sẽ trao tặng tôi hồng bào. Ồ, địa vị không thấp đấy. Xích Cẩm chế nhạo, ê vậy anh có bằng lòng không? Vi Thiên Đức vội vàng lắc đầu, ê đương nhiên không. Tôi làm hải tặc rất tự do, sao lại gia nhập chúng chứ? Nên bọn chúng đi rồi. Mộ Phong suy tư, hỏi, ở người tìm anh hình dạng thế nào? Không biết. Vi Thiên Đức lắc đầu, thì hắn luôn đeo mặt nạ ác quỷ, không thấy rõ mặt. Là hắn. Mộ Phong và Xích Cẩm đồng thanh. Họ cũng coi như quen mặt nạ này, hắn xuất hiện trong rất nhiều chuyện. Tốt, anh biết thì dễ làm. Ta muốn anh tìm ra bản bộ của chúng trên biển. Chuyện này phải lặng lẽ tiến hành, đừng đánh rắn động cỏ. Sau khi tìm được, cũng đừng ồn ào, ta sẽ tìm anh. Mộ Phong nói. Vi Thiên Đức không tin, thì chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản. Anh còn chưa biết Vô Thiên tổ chức là thế lực thế nào. Nhớ kỹ lời ta, đừng ồn ào, đừng đánh rắn động cỏ. Chuyện này chỉ mình anh biết. Bằng không, anh, Nam Hải tặc chủ, xê hết không ai hay biết, ta cũng không ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Phong, Vi Thiên Đức vội gật đầu. Khuất Thanh Hà tuy không cam lòng, nhưng nghĩ đến người là Mộ Phong bắt được, nàng chỉ thở dài. Có thể khiến bọn hải tặc Nam Hải cải tà quy chính ngược lại cũng là chuyện tốt. Được rồi, anh đi đi. Huyền âm ô thủy ta để lại trên người anh. Anh có thể nghĩ cách giải trừ. Ta cho anh một phương pháp đơn giản nhất, sử dụng Sa Hải phi vụ và trời vực có thể giải trừ huyền âm ô thủy. Mộ Phong hào phóng nói cho Vi Thiên Đức cách tẩy rửa huyền âm ô thủy, nhưng phương pháp này đã định trước không thể thực hiện. Bởi vì tất cả Sa Hải phi vụ dường như đều ở trên người anh, trừ phi còn có những thứ chưa bị phát hiện. Vi Thiên Đức lắc đầu liên tục, thì không dám. Tôi nhất định tận tâm tận lực làm việc cho ngài. Mộ Phong phất tay, hắn vội lái thuyền rời khỏi đây. Ra xa Mộ Phong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cảnh hắn cầu xin tha thứ vừa rồi không bị hải tặc khác nhìn thấy, nếu không, hắn, Nam Hải tặc chủ, cũng khỏi làm nữa. Tất cả toàn bộ tìm cho ta Sa Hải phi vụ và trời vực. Nếu có tin tức về hai loại tài liệu này, nhất định phải báo cho ta trước. Còn nữa, trong thời gian này, đừng đi xê ướp bê óc. Chúng ta đổi thành tàu vận chuyển, đến các hải đảo thu mua. Một vài hải tặc nhíu mày hỏi, ê lão đại, chúng ta vẫn là hải tặc sao? Đương nhiên là. Vi Thiên Đức nói, thì chỉ là muốn yên tĩnh một thời gian. Nhớ kỹ lời ta, ai dám không tuân theo, ta chém trước. Là Nam Hải tặc chủ, hắn có uy hắc íp không thể nghi ngờ. Hải tặc tuy không muốn bỏ nghề thì xê ướp bê óc, nhưng vẫn phải nghe lệnh. Phía khác, hạm đội Thanh Thiên Thương Hội đang sửa chữa. Nhiều thủy thủ nhảy xuống biển đều vòng trở lại, Khuất Thanh Hà không trách tội họ. Dù sao, trong tình huống đó, bảo toàn tính mạng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong cười, ê sư đệ, ra là anh muốn mượn lực lượng của hải tặc để tìm tung tích của lão sư. Tôi còn tưởng anh muốn tự bồi dưỡng lực lượng. Tôi sẽ không làm vậy. Mộ Phong nhàn nhạt nói, vì anh hiểu chiến trường của anh không phải là trung vị thần quốc. Anh muốn đến thượng vị thần quốc. Cách đó không xa, Khuất Thanh Hà nhìn Mộ Phong, nhất thời có chút thất thần. Trước đó, nàng không có ý tưởng gì đặc biệt về người đàn ông này, nhưng giờ nàng có chút dao động. Thảo nào Xích Cẩm si mê như vậy, ra là tiểu nam nhân này thật sự có mị lực không cạn, ngay cả bà chủ của chúng ta cũng có chút mất hồn mất vía vì hắn. Chương 3241 A Thiên Đô Thành. Nam Hải tặc chủ trở thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tai mắt của Mộ Phong, chuyên tìm hiểu tung tích Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong không sợ Vi Thiên Đức bằng mặt không bằng lòng, dù sao hắn biết Huyền Âm Ô Thủy khó tẩy rửa đến mức nào. Hạm đội Thanh Thiên Thương Hội sau khi tu sửa lại lên đường. Hơn trăm thủy thủ tê hiệt mờ ạng, trên tuyệt mệnh hải dường như đã là chuyện thường. Trên đại lục, hơn trăm người tê hiệt mờ ạng, Tuyền Cơ Thần Quốc chắc chắn phải nhúng tay điều tra. Nhưng ở đây không có pháp luật, người xê hết sẽ không ai đòi công lý. Thậm chí chính họ cũng quen với cuộc sống ăn bữa sáng lo bữa tối, đầu óc treo trên sợi tóc mà sống. Thái độ của Khuất Thanh Hà với Mộ Phong có chút thay đổi, thậm chí thường xuyên tìm Mộ Phong trò chuyện, khiến Xích Cẩm càng thêm cảnh giác. Bất tri bất giác, họ đã đến gần Anh Vũ Đảo. Thanh Thiên Thương Hội định nghỉ ngơi ở đây rồi đi thẳng đến đại lục. Mộ Phong nghĩ đến chuyện của Vạn Sự Thông, quyết định đi tìm Tuyền Cơ Nữ Đế. Có lẽ ở đó hắn không chỉ tìm được tin tức về phu tử, mà còn có thể nâng cao thực lực. Phải biết, mục tiêu của hắn là đến thượng vị thần quốc, không thể chỉ ở Tuyền Cơ thần quốc. Sư tỷ, ta có một số việc phải làm. Khi Thanh Thiên Thương Hội rời Anh Vũ Đảo, cô hãy đi cùng họ. Xích Cẩm sửng sốt, vội nói, để tôi đi cùng anh. Dù làm gì cũng phải có người chiếu ứng, phải không? Nhưng lần này, Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, thế không, lần này chỉ mình ta đi. Ta cam đoan không sao. Cô cứ đi làm việc của mình, không cần đi theo ta. Xích Cẩm nghi ngờ, thần tình cũng ảm đạm, thế anh cảm thấy tôi vướng chân vướng tay sao? Sư tỷ đừng nghĩ nhiều. Ta thật sự có việc cần hoàn thành. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Xích Cẩm biết Mộ Phong có bí mật, nên không ép, vì vậy được rồi, anh nhất định phải nhanh chóng trở về, tôi ở kỳ viện chờ anh. Đến Anh Vũ Đảo, Mộ Phong cùng Xích Cẩm du ngoạn vài ngày. Người của Thanh Thiên Thương Hội liền lên đường. Mộ Phong đứng bên bờ vẫy tay từ biệt. Xích Cẩm đứng trên mạn thuyền, một bộ không nở, viền mắt hơi ửng đỏ. Nhất định phải trở về đấy nhé. Nàng lớn tiếng kêu. Hạm đội dần khuất bóng, một người chậm rãi đến bên Mộ Phong, để các ngươi rốt cục cũng trở về, còn tưởng các ngươi xê hết trên tuyệt mệnh hải rồi chứ. Người tới là Từ Khang, ông chủ Vạn Sự Thông. Ta sẽ không xê hết. Chuyện trước đó còn giữ lời chứ? Mộ Phong hỏi. Từ Khang gật đầu, đương nhiên, nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ. Gia nhập cấm vệ cũng không dễ dàng, họ rất mệt mỏi. Cấm vệ là thân vệ của Tuyền Cơ Nữ Đế, lại là đội ngũ tinh nhuệ nhất Tuyền Cơ Thần Quốc, tự nhiên có rất nhiều việc phải làm. Mộ Phong đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Có Nam Hải tặc chủ tìm kiếm tung tích Vô Thiên tổ chức, hắn đi cấm vệ không chỉ là tìm phu tử, mà còn vì nâng cao bản thân. Dẫn ta đi đi. Hắn nhàn nhạt nói. Từ Khang gật đầu, đưa Mộ Phong trở lại Vạn Sự Thông, sắp xếp Đoàn Hào Kiệt đưa Mộ Phong đến đại lục. Đoàn Hào Kiệt thấy Mộ Phong cũng tỏ ra thân thiết. Tiểu huynh đệ, coi như là đã chờ được cậu trở về. Ta biết cậu không sao. Nghe nói Lưu Ẩn Tông đã loạn, tranh giành vị trí tông chủ, cả môn phái sụp đổ, thật thảm. Tông chủ Lưu Ẩn Tông trước đó là Phương Văn Hải. Sau khi Phương Văn Hải bị họ dê ít, trong môn phái mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Mộ Phong không cảm thấy vui. Phương Văn Hải muốn dê ít Mộ Phong, thực tế là muốn báo thù cho con gái, chỉ là tìm nhầm đối tượng. Đối tượng hắn nên báo thù là Vô Thiên tổ chức mới đúng. Nói như vậy, Phương Văn Hải chỉ là một kẻ đáng thương, Lưu Ẩn Tông cũng là gặp tai bay vạ gió. Đoàn Hào Kiệt nói tin này cho Mộ Phong vốn là muốn làm Mộ Phong hài lòng, nhưng thấy Mộ Phong vẫn lạnh lùng, chỉ thở dài. Đi thôi, chúng ta lại đến đại lục trước Thanh Thiên Thương Hội một bước. Trên đường, Mộ Phong đều tu luyện. Vì có Đoàn Hào Kiệt nên hắn không dùng Vô Tự Kim Thư, tiến bộ không lớn. Hai tháng sau, họ đã đến Tuyền Cơ Thần Quốc. Mộ Phong cảm khái, lần này ra biển xảy ra quá nhiều chuyện, trở về có cảm giác như đã qua mấy đời. Đoàn Hào Kiệt không dừng ngựa, đưa hắn đến một truyền tống trận. Truyền tống trận này ẩn dưới một ngọn núi, vô cùng bí ẩn, rồi trực tiếp truyền đến Thiên Xu Thần Khu. Nơi đây là đô thành Tuyền Cơ Thần Quốc, Thần Đô Thành. Giờ này, họ trực tiếp truyền đến Thần Đô Thành. Những truyền tống trận này là do Tuyền Cơ Nữ Đế xây cho người ở bên ngoài, để họ có thể nhanh chóng trở lại đô thành khi có việc. Chờ cậu gia nhập cấm vệ sẽ biết. Đoàn Hào Kiệt giới thiệu, hoàn toàn coi Mộ Phong là người nhà. Bên ngoài truyền tống trận có Bạch Giáp Binh canh giữ. Mộ Phong phát hiện Bạch Giáp Binh ở đây thực lực cao hơn các thần thành khác, đều có luân hồi cảnh tam giai. Mà người trấn thủ truyền tống trận tu vi cao nhất lại có luân hồi cảnh lục giai. Đây chính là Thần Đô, nơi Tuyền Cơ Nữ Đế ở, thần thành dưới chân thiên tử, hết thảy đều hùng vĩ. kiến trúc hai bên đường phố đều cao lớn, mái hiên cong vút, kết cấu tinh xảo, như thể kiến trúc ven đường đều do người thiết kế. Thần đô thành vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có thương nhân đến buôn bán, nơi đây trở thành một trung tâm mậu dịch. Ngẩng đầu lên có thể thấy cung điện lộng lẫy, cả tòa hoàng cung trôi nổi giữa không trung, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lóa, xa hoa tột độ. Ngoài hoàng cung còn có một tầng lồng ánh sáng màu vàng, vô cùng nặng nề. Linh văn rậm rạp chằng chịt nổi lên trên lồng ánh sáng. Tòa đại trận cao cấp này đã vượt qua luân hồi cấp. Chính tòa đại trận này nâng đỡ hoàng cung trôi nổi giữa không trung, thiết lập lực phòng ngự kinh người, biến hoàng cung thành tường đồng vách sắt. Đương nhiên, tiêu hao mỗi ngày của trận pháp này cũng kinh người, chỉ có Tuyền Cơ nữ đế mới có thực lực như vậy, dù sao các nơi trong thần quốc, trừ vài thánh địa, đều phải nộp cung phụng cho Tuyền Cơ thần quốc. Đoàn Hào Kiệt cho Bạch Giác binh gác truyền tống trận xem tính vật, rồi được cho đi. Họ đi trên đường phố ồn ào, tiếng động lớn rót vào tai. Mộ Phong mở miệng hỏi, "Ngươi có phải đưa ta trực tiếp đi gặp nữ đế không?" Đoàn Hào Kiệt cười, "Ngươi tiểu huynh đệ, đâu có đơn giản như vậy. Bây giờ đang là thời điểm tuyển cấm vệ. Cậu phải dựa vào lực lượng của mình gia nhập cấm vệ, để nữ đế thấy được giá trị của cậu. Bằng không, nữ đế giúp cậu làm gì?" Mộ Phong nhíu mày. Điều này khác xa với tưởng tượng của hắn, còn tưởng có thể trực tiếp gặp nữ đế, ngài phu tử từng giúp nữ đế lên ngôi, tình giao hảo này còn không thể giúp sao? Đoàn Hào Kiệt nhún vai, "Ngài cái này ta không biết, chỉ có chờ cậu tự mình đi hỏi nữ đế. Gia nhập cấm vệ chỉ cần trải qua vài khảo nghiệm nhỏ, ta nghĩ cậu nhất định có thể." Mộ Phong có cảm giác bị lừa. Nhưng muốn gia nhập cấm vệ, không chỉ có thể tra được tung tích phu tử, mà còn nâng cao thực lực, hắn liền nhẫn nhịn. Rất nhanh, họ đến bên ngoài hoàng cung, bên ngoài lồng ánh sáng trận pháp có một cánh cửa nhỏ, không biết thông đến đâu. "Ta chỉ có thể đưa cậu đến đây. Tiến vào cánh cửa này coi như là gia nhập tuyển chọn cấm vệ. Nếu cậu không chọn gia nhập cấm vệ, chỉ có thể tiến hành tuyển chọn lại." Đoàn Hào Kiệt vỗ vai Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong hiểu ra. Chẳng lẽ nữ đế đến giờ vẫn còn giận? Trước đây, sau vạn quốc thánh chiến, kỳ viện và nữ đế đều đưa cành ô liu cho hắn. Nhưng hắn chọn gia nhập kỳ viện, coi như là không nể mặt nữ đế. Không ngờ, chuyện đã nhiều năm, nữ đế vẫn nhớ, giờ cho hắn tham gia tuyển chọn cấm vệ coi như là xả giận. Người phụ nữ này thù dai thế sao? Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa ra. Thế giới phía sau cửa khiến hắn sững sờ. Nơi đây là một khu rừng, cây cối tươi tốt, cỏ xanh mướt, núi lớn trùng điệp. Cánh cửa này là một tiểu thế giới. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn Đoàn Hào Kiệt, phát hiện Đoàn Hào Kiệt đang mỉm cười vẫy tay, rồi cửa lớn ầm ầm đóng lại. Ngay sau đó, hai đạo khí tức cường hãn lao nhanh đến chỗ hắn, sau vài hơi thở đã xuất hiện trước mặt. Đây là hai tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, mặc chế phục màu đen, ngực theo vân khí, mang theo khí thế hung hãn, nhìn là biết xuất thân quân ngũ. Hơn nữa, Mộ Phong nhận ra phục trang của họ là phục trang cấm vệ. "Ngươi cũng là người dự thi?" Một cấm vệ tiến lên hỏi. Mộ Phong có chút buồn bực, nhưng nhớ đến Đoàn Hào Kiệt, vẫn gật đầu, "Ê, không sai. Tốt, đi theo chúng ta." Hai cấm vệ tò mò quan sát Mộ Phong, rồi dẫn anh đi về phía rừng. Điều này khiến Mộ Phong càng hiếu kỳ, hỏi, "Ê, không cần hỏi xác nhận lại sao? Nhỡ ta không phải thì sao?" Một cấm vệ quay đầu lại cười lạnh, "Ê, không phải. Ngươi cho rằng tuyển chọn cấm vệ là cái gì? Đây là thí luyện cửu tử nhất sinh. Người bình thường đến tham gia thí luyện là tìm xe ái xe hết thôi." Mộ Phong suy nghĩ, tuyển chọn cấm vệ nghiêm ngặt như vậy, chắc không được số lượng cấm vệ không nhiều, lại được gọi là đội quân tinh nhuệ nhất thần quốc. Họ xuyên qua rừng cây, đến một khu đất trống. Ở đây có nhiều lều trại, tổng cộng 22 cái. "Được rồi, số người dự thi đủ, tất cả ra hết đi." Cấm vệ tiến lên vỗ tay, từ trong lều bước ra từng bóng người. Chương 3242A cấm vệ tuyển chọn. Từ trong lều bước ra khoảng 20 người. Cộng thêm hai cấm vệ, vừa đủ 22 lều. Ngoài hai cấm vệ, những người còn lại đều mặc trang phục khác nhau, nhìn là biết đến tham gia tuyển chọn cấm vệ. Một gã mập mạp chậm rãi bước ra, vẻ mặt lười biếng, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, "Ê, sao vậy, tuyển chọn bắt đầu sao?" "Mập mạp, lần này cũng đừng ngủ cả ngày đấy nhé." Một người khác trêu chọc. "Các ngươi biết cái gì, tiểu gia ta lúc ngủ cũng có thể tu luyện." Mập mạp không thừa nhận sự lười biếng của mình, mạnh miệng nói. "Tu luyện trong mộng đúng là một biện pháp tốt." Mọi người cười vang, có vẻ rất quen thuộc nhau. Mập mạp mặt đỏ bừng. Vô tình thấy Mộ Phong đứng đó, không khỏi nhíu mày, "Hề hai vị kỳ trưởng, lẽ nào đây là người dự thi cuối cùng sao?" "Không sai, không có thời gian giới thiệu cho các ngươi, tuyển chọn chính thức bắt đầu." Một cấm vệ kỳ trưởng lạnh lùng nói. Mộ Phong hơi kinh ngạc nhìn hai gã cấm vệ kỳ trưởng. Đã là tiểu thống lĩnh, không ngờ tuyển chọn lại cần đến hai kỳ trưởng tới. Mập mạp kích động, lệ nóng doanh trồng, "Hề ba năm, các ngươi biết ta ba năm nay sống thế nào không? Rốt cuộc cũng tới rồi. Còn không phải đang ngủ mà vượt qua." Có người cười nhạo. Mộ Phong lại không hiểu, "Ê, ba năm? Ý gì?" Kỳ trưởng thấy hắn là người mới, giải thích, y vốn dĩ tuyển chọn cấm vệ 3 năm trước đã bắt đầu, nhưng nữ đế hạ lệnh lùi lại, không biết vì nguyên nhân gì. Đợi ròng rã 3 năm. Mập mạp hồ nghi nhìn Mộ Phong, "Hề Uy, người mới, tuyển chọn lùi lại không phải vì ngươi đấy chứ?" Mộ Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, "Ê không phải." Nhưng trong lòng giật mình. Hắn vốn nên đến đây tham gia tuyển chọn 3 năm trước, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn trên biển, lỡ mất 3 năm. Trả thù hắn, nữ đế xả giận bằng cách dời lại tuyển chọn cấm vệ. Thật là một người phụ nữ mang thù đáng sợ. Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Những người này chờ 3 năm vì hắn. Nếu biết thật sự vì hắn mà tuyển chọn không bắt đầu, sẽ muốn đào thải hắn ngay. Những người khác nhao nhao cười, "Ê mập mạp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tuyển chọn cấm vệ là đại sự, sao có thể vì một người mà lỡ mất 3 năm?" Mập mạp gãi đầu, "Kệ ta cũng chỉ nói vậy thôi." Một kỳ trưởng bước lên trước mặt mọi người, tuyên bố bắt đầu tuyển chọn, "Kệ tuyển chọn cấm vệ là chọn tinh nhuệ, nên không có gian lận. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì thật sự sẽ xê hết người. Dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, người xê hết vốn không có tư cách gia nhập cấm vệ. Hiện tại, việc đầu tiên các ngươi phải làm là xuyên qua ngọn núi này, đến cứ điểm chúng ta thiết lập. Giới hạn trong 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, bò cũng phải bò đến cứ điểm, bằng không coi như không hợp cách, trực tiếp đào thải. Cho các ngươi một lời khuyên, trước khi đến cứ điểm, đừng tin bất kỳ ai." Nói xong, họ nhường đường. Nhìn khu rừng tươi tốt, mọi người nhao nhao muốn thử. Dù chờ ở đây 3 năm, hai kỳ trưởng luôn ở đây nhìn họ, không cho họ vào rừng. Lấy danh nghĩa tốt cho họ. Chờ 3 năm, rốt cục có thể xem trong rừng rậm có gì. Đến tham gia tuyển chọn cấm vệ đều đã qua khảo sát, xác định thiên phú xuất chúng, lại cần trung thành với Tuyền Cơ thần quốc. Cấm vệ phải trung với thần quốc, trung với nữ đế. Đây là đội ngũ cốt lõi nhất, không thể có sai lầm. Phần lớn người tham gia tuyển chọn đều cao hơn Mộ Phong một bậc, nhưng không ai vượt qua luân hồi cảnh ngũ giai, cũng không ai quá trăm tuổi. Họ đều là thiên tài trong các thiên tài. Vì vậy, họ không để tuyển chọn cấm vệ vào mắt, ngay từ đầu đã xông vào rừng rậm, không kết bạn. Mộ Phong cũng muốn một mình đi trước, nhưng cẩn thận hơn người khác. Hai cấm vệ kỳ trưởng đã nói tuyển chọn không đơn giản, trong rừng chắc chắn có nguy hiểm. Gã mập mạp có vẻ tò mò về hắn, nên ngay từ đầu đã đến gần. "Huynh đệ, ta tên Vệ Hổ, đến từ Võ Lăng thần khu, ngươi ở đâu?" Mộ Phong vừa đến đây, không tiện từ chối Vệ Hổ có hảo ý, nhàn nhạt nói, "Ê Mộ Phong, cũng từ Võ Lăng thần khu. Vậy chúng ta là đồng hương." Vệ Hổ tỏ vẻ thân quen, "Để chúng ta cùng đi đi, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, những người kia nghĩ thí luyện quá đơn giản." Mộ Phong nhíu mày, hiếu kỳ, "Ở ngươi biết chút ít nội tình thí luyện?" Vệ Hổ lắc đầu, "Kệ ta biết gì chứ, chỉ là đoán thôi. Cấm vệ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyển chọn sao có thể đơn giản." Dù chỉ nói theo miệng, Mộ Phong cũng kính trọng hắn, quan sát tỉ mỉ gã mập mạp thật thà. Nhìn kỹ, phát hiện Vệ Hổ có một lực lượng bí ẩn. Dù bề ngoài chỉ là luân hồi cảnh tứ giai sơ kỳ, nhưng lực lượng ẩn giấu trong người vô cùng cường đại. Nếu không nhờ tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, cảm giác nhạy bén hơn người thường, hắn cũng không phát hiện được. "Vậy được, cùng đồng hành đi." Mộ Phong gật đầu. Hai người nhanh chóng vào rừng, hai kỳ trưởng đứng tại chỗ, mỉm cười. Rừng rậm che khuất ánh sáng, ánh mắt lấm tấm rơi xuống, yên tĩnh, có vẻ bình tĩnh. Một tu sĩ tham gia thí luyện cấm vệ chạy về phía trước. Dù đường núi gập ghềnh, hắn vẫn như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Cũng không có gì nguy hiểm. "Chỉ cần vượt qua ngọn núi phía trước, ta chỉ cần một ngày là đến." Hắn tự tin gấp trăm lần. Nhưng ngay lúc đó, cành cây hai bên đột nhiên rung rinh. Tu sĩ cảnh giác, kiểm tra xung quanh. Trong rừng rậm này chắc chắn có không ít thần ma. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện phía sau hắn, vô thanh vô tức đá mạnh vào người tu sĩ. "Qua!" Tu sĩ không kịp chuẩn bị, nhào xuống đất, mông truyền đến từng cơn đau nhức. Quay đầu lại, thấy một người mặc áo đen che mặt đi về phía hắn. "Ai?" Hắn lập tức đứng lên, thánh nguyên cường đại bùng nổ, bao trùm thân thể, kết thành phòng ngự. Nhưng hắn không chú ý phía sau cũng xuất hiện một hắc y nhân, cầm gậy to đập xuống đầu. Hô y một tiếng, gậy to nện mạnh vào đầu tu sĩ, khiến hắn choáng váng, thánh nguyên trong cơ thể rối loạn. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba. Khoảng 5 người áo đen xuất hiện, đều ở luân hồi cảnh ngũ giai, khiến tu sĩ mở to mắt, hoảng sợ. "Các ngươi là ai?" "Ta đến tham gia tuyển chọn cấm vệ." "Các ngươi dám dê ít ta, biết kết quả gì không?" "Cha ta là thành chủ Lạc Vân Thần Thành." Hắc y nhân che mặt, không thấy rõ biểu tình. Nhưng trong mắt tu sĩ, họ đang cười lạnh. "Biết cha ngươi là Lôi Phường, ngươi là Lôi gia tiểu công tử Lôi Vạn Thiên đúng không? Yên tâm, mấy ca chỉ mượn chút tiền hoa hồng." Một hắc y nhân khinh bạc nói. Lôi Vạn Thiên lập tức ung dung, "Nghe nói sớm, ta có tiền, đều cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi không làm lỡ tuyển chọn cấm vệ của ta." Hắn có thể co giãn, nghĩ của đi thay người. đợi thành cấm vệ, sẽ lấy lại mặt mũi sau. Nhưng Hắc Y Nhân rõ ràng không chỉ nhắm vào thánh tinh của Lôi Vạn Thiên. Họ cười phá lên, đồng loạt xông lên, đấm đá như mưa. Bị năm tu sĩ vây công, Lôi Vạn Thiên chỉ có thể ôm đầu đổ xuống đất, vô cùng thê thảm, không lâu sau đã bị thương không nhẹ. Không chỉ vậy, họ còn lấy đi hết thánh khí không gian. Lôi gia thiếu gia, chúng ta đã nể mặt ngươi, ngươi có thể tiếp tục tham gia tuyển chọn cấm vệ. Cáo từ. Năm người qua lại như gió, biến mất. Lôi Vạn Thiên trong lòng đang mắng mẹ hắn. Rốt cuộc hiểu ra đây là một hạng trong tuyển chọn cấm vệ, đánh họ gần xê hết, xê ướp đi mọi thứ. May mắn ta thông minh giấu một chai đan dược, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, bằng không lần này thật treo. Hắn thở hổn hển, móc ra một bình ngọc nhỏ, vô cùng quý giá. Trước khi đến, hắn đã đổ đầy các loại đan dược chữa thương, thánh khí vào thánh khí không gian, chuẩn bị cho tuyển chọn cấm vệ. Không ngờ tuyển chọn cấm vệ lại vô sĩ như vậy, còn phái người đến đoạt đồ. Nghĩ đến những người khác cũng chịu đãi ngộ như vậy, Lôi Vạn Thiên trong lòng thăng bằng hơn. Chí ít hắn còn một bình đan dược. Ngay khi hắn muốn dùng đan dược chữa thương, một Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như gió, vươn tay ra. Lôi Vạn Thiên sửng sốt, muốn thu hồi đan dược, nhưng nghĩ đến hậu quả có thể gặp phải đòn hiểm, liền bỏ qua ý niệm này. Hắc hắc, ta cũng không biết bình đan dược này sao lại ở trên người ta. Ta chủ động nộp lên. Hắn đứng dậy, thương thế đau khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn tươi cười bỏ đan dược vào tay Hắc Y Nhân. Giác ngộ không tệ. Hắc Y Nhân nhàn nhạt đánh giá, thu hồi đan dược rồi rời đi. Lôi Vạn Thiên chờ đợi thật lâu, xác nhận Hắc Y Nhân đã đi hết, mới mắng những lời ác độc nhất, trong lòng tức giận bất bình. Chương 3243 phản đoạt Hắc Y Nhân. Chương 3243 phản cướp Hắc Y Nhân. Lôi Vạn Thiên bị phục kích đầu tiên trong rừng. Nhìn thương tích trên người, quả là thê thảm. Đan dược trị thương đều bị cướp, thứ đáng giá nhất còn lại là quần áo. Bài thi này cũng quá đáng sợ. Đồ đạc đều bị cướp sạch, vậy phải làm sao đây? Trong 3 ngày, nhất định phải đến cứ điểm phía sau núi. Nhưng với thương thế hiện tại, lại không có đan dược hỗ trợ, nếu dừng lại trị thương thì chắc chắn không kịp thời gian. Nhưng nếu cố chịu đựng, tiếp tục đi, lỡ gặp phải nguy hiểm thì chỉ có chết. Lôi Vạn Thiên do dự rồi cắn răng, tiếp tục tiến về phía trước. Nhất định phải đến cứ điểm trong 3 ngày. Ngoài hắn ra, những người khác cũng đều bị Hắc Y Nhân tập kích. Thực lực của bọn chúng rất mạnh, lại đông người, gặp là đánh, sau đó cướp đồ. Nghiệp vụ thành thạo như đám cướp chuyên nghiệp. Những người tham gia tuyển chọn chắc chắn sẽ bị thương, nhưng sẽ không quá nặng. Ai nấy đều cân nhắc, gắng gượng đi tiếp, trong rừng rậm đã vang lên tiếng kêu rên. Phần lớn chọn cách chịu đựng, tiếp tục đi. Dù sao, nếu chữa thương, thời gian đến cứ điểm chắc chắn không đủ. Nhưng trong rừng rậm này không chỉ có Hắc Y Nhân, mà còn đủ loại yêu ma hoành hành. Đi sâu vào rừng, sự bình yên càng lúc càng mong manh. Nguy hiểm bao trùm trong rừng. Một nơi khác, Mộ Phong và Vệ Hổ đồng hành, nguy hiểm cũng lặng lẽ ập đến. Hai tên kia lại biết đi cùng nhau sao? Đúng là may mắn. Trong bóng tối, một Hắc Y Nhân ngạc nhiên hỏi. Tổ chức của bọn chúng thường là một người với năm Hắc Y Nhân, như vậy có thể đảm bảo đối phương không có khả năng phản kháng. Hiện tại hai người lại đi cùng nhau, bọn chúng tập hợp khoảng 10 người, ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay. Mặc kệ có phải do may mắn hay không. Cứ đánh hai tên đó là được. Dù là một hay hai, đánh nhau đều vậy. Mẹ kiếp, tao đâu có lật thuyền bao giờ. Để bọn tao lo, phần còn lại cứ giao cho chúng mày. Ngô Lão Tam có chút bực mình nói. Vậy được, nơi này cứ giao cho các ngươi. Năm người còn lại vui vẻ rút lui. Vệ Hổ luôn đi cùng Mộ Phong, nhưng không hiểu vì sao, từ nãy đến giờ hắn cảm thấy Mộ Phong có vẻ cảnh giác. Thậm chí còn có sát ý ẩn hiện. Cứ như thể, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng giờ đây, sự cảnh giác đã giảm đi nhiều, sát ý cũng biến mất. Trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi, Ê Mộ Phong huynh đệ, vừa rồi huynh làm sao vậy? Có người. Vệ Hổ vừa nghe, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại bị Mộ Phong kéo tay lại. Đừng nhìn. Bọn chúng đang theo dõi chúng ta đấy. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Vệ Hổ không dám động đậy, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Mộ Phong. Nhưng hắn rõ ràng chẳng phát hiện ra gì. Chẳng lẽ thật sự có người? Năm Hắc Y Nhân theo sau Mộ Phong và Vệ Hổ. Khi bọn chúng chuẩn bị xông lên, ra tay thì lại phát hiện hai người kia lại trực tiếp ngồi xuống. Bọn họ nhặt củi, đốt một đống lửa, rõ ràng là giữa 3 ngày, lại còn có vẻ như đang nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Hắc Y Nhân đều thấy bối rối. Hai tên này đang làm gì vậy? Tưởng là đi dạo ngoại thành sao? Ngô Lão Tam nổi giận. Tuyển chọn cấm vệ là chuyện nghiêm túc như vậy, mà hai người này cứ như đang đi dạo chơi, chẳng hề có cảm giác khẩn trương. Đến lúc ra tay cho chúng một bài học. Năm Hắc Y Nhân lập tức xông ra. Lửa trên đống lửa đột nhiên nghiêng về một bên. Mộ Phong và Vệ Hổ vẻ mặt kinh ngạc, đứng dậy, cảnh giác nhìn năm hắc y nhân, "Về các ngươi là ai?" Vệ hổ cũng vội vàng nói, "Về chúng ta đang tham gia tuyển chọn cấm vệ. Nếu các ngươi dám động vào chúng ta, chắc chắn sẽ không xong đâu." Ngô lão tam nhe răng cười, "Ê, mặc kệ các ngươi là ai, rơi vào tay chúng ta thì đừng trách." Nói xong, bọn chúng như dã thú lao tới, đè Vệ hổ và Mộ Phong xuống đất. Trong lòng còn có chút đắc ý, hai người này có lẽ là hai người yếu nhất trong số những người dự thi. Đánh bọn chúng quá dễ dàng, cơ bản không có bất kỳ phản kháng nào. Vệ hổ vẻ mặt kinh hãi, "Ê Mộ Phong huynh đệ, tình huống gì đây? Con cá này là cái gì quỷ, đám hắc y nhân kia là cái gì quỷ?" Mộ Phong cẩn thận quan sát động tác của đám hắc y nhân, chậm rãi nói, "Ê, đây là mạng của ta, thú có thể thi triển đi vào giấc mơ. Mấy người kia đã rơi vào ảo cảnh, trong luân hồi cảnh ngũ giai, trong thời gian ngắn khó mà thoát ra. Nhìn cách thức của bọn chúng, không phải hạng người cùng hung cực ác. Thậm chí có lẽ là cấm vệ phái ra để quấy rối chúng ta. Rõ ràng có thể giết chết, nhưng lại cố tình hạ thủ lưu tình, không hạ sát thủ." Quả nhiên như lời hắn nói. Hắc y nhân đánh cho y Vệ hổ và Mộ Phong y một trận trong ảo cảnh, sau đó bắt đầu cướp đồ trên người bọn họ. Trừ quần áo, thì chẳng còn gì cả. Chuyện này quá đen tối. Chẳng chừa lại gì cả. Vệ hổ không khỏi nhổ nước bọt, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nếu không có Mộ Phong, chuyện trong ảo cảnh có lẽ đã thành sự thật. Một mình hắn làm sao đối phó với năm hắc y nhân luân hồi cảnh ngũ giai? Mộ Phong nhớ lại, trước đó hắn cảm nhận được có tổng cộng 10 hắc y nhân. Lập tức liên tưởng, có thể đoán được, có 5 người nhắm vào hắn, còn 5 người thì nhắm vào Vệ hổ. Chỉ là, hai người bọn họ đi cùng nhau, khiến 5 người còn lại phải sớm kết thúc nhiệm vụ. Mộng quỷ, khiến bọn chúng ngủ say. Một bên, mộng quỷ chớp chớp đôi mắt cá to lớn. Miệng cá hơi mở, như bị mắc cạn trên bờ, sắp chết khát. Một luồng lực lượng quỷ dị lại truyền đến trong giấc mơ. Trong mơ, hắc y nhân cướp hết đồ đạc, sau đó xoay người rời đi. Bọn chúng cũng ẩn nấp không xa, nhưng thực tế thì chỉ dậm chân tại chỗ. Rất nhanh, một cơn buồn ngủ ập đến. Vài hắc y nhân ngáp, từ từ nhắm mắt lại. Mộ Phong vung tay, dẫn Vệ hổ bắt đầu phản cướp. Bọn họ lột hết đồ đạc trên người 5 người, phát hiện người cầm đầu thậm chí còn có 2-3 không gian thánh khí. Cần phải là bọn chúng cướp của người khác. Đừng lãng phí. Mộ Phong nhỏ giọng tự nhủ, trực tiếp phân chia với Vệ hổ. Ha ha ha. Thật là buồn cười. Đúng là trộm gà không được lại còn mất thóc. Mộ Phong huynh xem ta thu hoạch được gì này. Hắn dương dương tự đắc khoe khoang. Mộ Phong chỉ biết thở dài trong lòng, cố gắng giữ khoảng cách với Vệ hổ. Gã này có lẽ sẽ tự tìm đến cái chết. Hắc y nhân lại là người của cấm vệ. Đắc tội với cấm vệ, dù có vượt qua tuyển chọn hay không, cũng sẽ phải hứng chịu sự trả thù. Đi nhanh lên. Chạy càng nhanh càng tốt. Bọn chúng còn có người khác. Nếu bị đuổi kịp thì phiền đấy. Vệ hổ vừa nghe, lập tức gật đầu lia lịa. Đi theo Mộ Phong, hai người cấp tốc lướt đi. Thậm chí còn phải né tránh, không bị truy đuổi. Bọn họ còn đặc biệt thay đổi vài lần phương hướng. Khoảng nửa ngày sau, những hắc y nhân khác cũng không thấy. Ngô lão tam dẫn đầu đội ngũ trở về, không khỏi rất nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự để ta nói trúng, Ngô lão tam và đám người kia bị lật thuyền trong mương? Ngô lão tam, người đứng đầu tiểu đội hắc y nhân, đang đứng trong một vũng khí thể màu hồng. Trang phục của họ vô cùng lộn xộn, hiển nhiên là đã bị cướp sạch. Thậm chí, cả khăn che mặt cũng bị lấy đi, và trên mặt họ còn bị vẽ hình rùa. Trông vô cùng tức cười. Một tên hắc y nhân không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngô lão tam tức giận quát, "Ê, ngươi cười cái gì? Bọn chúng là đồng đội của các ngươi, bị sỉ nhục như vậy, chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ sao?" Cả đám lại bật cười lớn hơn. Trong ảo cảnh, Ngô lão tam và đồng bọn cũng bị đánh thức bởi tiếng cười. Khí thể màu hồng nhạt quanh họ dần tiêu tan. Hai tên đáng ghét. Ngô lão tam biết toàn bộ sự việc, nhìn đám đồng đội chật vật, tức giận trong lòng như núi lửa phun trào. Tuyển chọn cấm vệ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cấm vệ bị phản cướp, lại còn trong tình huống mất mặt đến thế. Một tổ trưởng khác tiến lên vỗ vai Ngô lão tam, "Ngài đừng giận. Cứ nghĩ mà xem, bao nhiêu năm rồi mới có những tên tiểu quỷ thú vị như vậy. Lần này, bài thi có lẽ sẽ rất thú vị đấy." Ngô Kính hừ lạnh một tiếng, "Kẻ mất mặt không phải các ngươi. Hai tên tiểu quỷ đó, không ngờ lại nắm giữ nhập mộng thuật. Quả là khó lòng phòng bị. Thôi đi. Ta sẽ bảo mọi người đến bắt bọn chúng. Lần này chắc chắn có chuyện vui." Một tổ trưởng khác cười ha hả. Nhưng Ngô Kính lại nghiêm mặt, "Y Vương Khai Sơn, chuyện này hiện tại là việc của ta. Ngươi đừng nhúng tay vào." Ngô lão tam tên thật là Ngô Kính, vì trong nhà là người thứ ba nên có biệt danh như vậy. Vương Khai Sơn, người được gọi đến, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, "Ê lão tam, đừng tức giận. Cứ nghĩ xem, chỗ này rộng lớn như vậy, mượn các ngươi 5 người thì đến bao giờ mới tìm được hai tên tiểu quỷ đó? Người đông thì sức mạnh lớn. Tìm được rồi, giao cho các ngươi xử lý là được. Ngô Kính suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Chương 3244A một lưới bắt hết. Từ Ngô Kính và Vương Khai Sơn cầm đầu, hầu như tất cả hắc y nhân đều tham gia vào hành động truy bắt Mộ Phong và Vệ Hổ. Đương nhiên, bên cạnh mỗi người dự thi đều có một cấm vệ bí mật quan sát. Dù vậy, đội truy bắt Mộ Phong và Vệ Hổ vẫn vượt quá 30 người. Số lượng cấm vệ còn nhiều gấp đôi số người tham gia tuyển chọn cấm vệ. Mức độ coi trọng này chưa từng có. Mộ Phong và Vệ Hổ cướp xong đồ liền bỏ chạy. Dù cẩn thận đổi hướng, vẫn bị tìm thấy manh mối và dần bị đuổi kịp. Vừa đi, Vệ Hổ vừa tự đắc cười thầm, "Ê Mộ Phong huynh đệ, chúng ta không cần cẩn thận vậy đâu. Đã lâu vậy rồi mà không ai đuổi tới. Ta nghĩ bọn họ bỏ cuộc hết rồi. Dù sao chuyện mất mặt như vậy, họ đâu thể nói ra, phải không?" Nhưng Mộ Phong lại không nghĩ vậy, người ta lại thấy bọn họ đang liều mạng tìm ngươi đấy. Dù sao ngươi vẽ lên mặt họ đâu có dễ coi. Vệ Hổ lập tức trợn mắt, "Ê Mộ Phong huynh đệ, ta không thích nghe câu này đâu. Ngươi dùng nhập mộng thuật khống chế họ, ta mới vẽ được đấy. Nói ra, ngươi mới là người nghiêm trọng nhất." Mộ Phong không quay đầu, chỉ nói, "Y vậy thì chờ xem, đến lúc đó họ hung với ai hơn." Vệ Hổ nghĩ, mình làm quả thật ác liệt hơn, vội chạy đến bên Mộ Phong cầu cứu, "Ê Mộ Phong huynh đệ, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Ngươi nhất định phải giúp ta. Để gia nhập cấm vệ, ta đã dùng hết mọi quan hệ mới có thể tham gia tuyển chọn lần này. Nếu bị họ bắt được, ta chắc chắn bị loại." Mộ Phong dường như đang chờ Vệ Hổ nói vậy, vội kéo hắn ra một bên, nói, "Ê cách thì có, nhưng ngươi phải chịu khổ chút." Vệ Hổ lập tức rùng mình, "Ê Mộ Phong huynh đệ, sao ta cảm thấy ngươi đang lừa ta vậy? Ta không yên tâm đâu. Tin hay không tùy ngươi." Mộ Phong nhún vai. "Hiện tại họ trong tối, ta ngoài sáng. Bị họ tìm thấy là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó có qua được thí luyện hay không còn tùy tâm trạng của họ." Vệ Hổ đảo mắt, suy nghĩ nửa ngày, cắn răng dậm chân, "Ê được, Mộ Phong huynh đệ. Chỉ cần ngươi giúp ta qua được vòng thí luyện này, ta gì cũng đồng ý ngươi." Mộ Phong mỉm cười, cúi người nói nhỏ vào tai Vệ Hổ. Đêm trong rừng rậm càng thêm âm u, thỉnh thoảng có bóng đen thoáng qua. Vệ Hổ một mình đi trong rừng, trong lòng có chút sợ hãi. "Thôi, đêm nay nghỉ ngơi trước đã." Hắn tìm một tảng đá lớn, chuẩn bị nghỉ một đêm, mai tiếp tục đi. Nhưng mùi trên người hắn lại thu hút vài đầu thần ma. Trong đó, một con mãnh hổ thần ma là mạnh nhất, chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Hổ, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ mang tính người. Nó há miệng rộng, chậm rãi táp về phía Vệ Hổ, nước dãi chảy ra. Vệ Hổ vừa chuẩn bị chợp mắt, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh hôi, vội mở mắt, thấy đầu ác hổ dữ tợn. "A!" À. Hắn hét lớn, vừa muốn ra tay, con mãnh hổ đột nhiên bị đánh bay, đụng mạnh vào cây ở xa. "Đây là con mồi của ta." Ngô Kính chậm rãi bước đến, hung tợn nhìn con ác hổ. Ác hổ thấy người đông thế mạnh, phẫn nộ rời đi. Sau đó, Ngô Kính cười nhìn Vệ Hổ vẫn còn ca yếp sợ, nắm đấm kêu răng rắc. "Tiểu béo, ngươi chạy nữa đi." Hắn túm cổ áo Vệ Hổ. Nói, "Ai vẽ lên mặt chúng ta?" Vệ Hổ muốn đẩy trách nhiệm lên Mộ Phong, nhưng sửa lại, chỉ mình, "Ê là ta, nhưng các vị đại ca nghe ta ngụy biện." "Giải thích." Ngô Kính cười lạnh, giơ ngón cái, "Ê tốt, dám làm dám chịu, là hán tử. Vậy đừng trách chúng ta không nể mặt." Vừa dứt lời, Vệ Hổ thấy trước mắt đầy quyền ảnh. Năm người trước đó bị hắn treo chọc trút hết giận lên người hắn. "A, à, đừng đánh mặt. Nhẹ thôi, ta sai rồi, được chưa? Cứu mạng." Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng, thật là người nghe rơi lệ. Một lúc sau, Ngô Kính mới thở phào, thần thanh khí sảng đứng đó. Vệ Hổ vốn béo, giờ càng sưng không ra hình dạng, như một quả bóng lớn, nằm sấp khóc ròng ròng. Ngô Kính tiến lên, giúp Vệ Hổ hé mắt, "Ê thằng nhãi kia đâu? Hai đứa không phải đi cùng nhau sao?" "Chạy rồi." Hắn chê ta chậm, "Đi trước." Vệ Hổ giơ tay cũng khó, vẫn chỉ cho Ngô Kính một hướng. Ngô Kính lập tức sai hai người đi theo hướng đó. Một lát sau, họ chạy về, nói, "Ê Tam ca, trên đường có nhiều dấu vết, đúng là chạy hướng này." "Tốt, coi như bắt được hắn. Ngươi đi báo cho những người khác, nói chúng ta tìm thấy người, bảo họ đến đây tập hợp. Chạy trốn thì chúng ta đuổi theo, nhất định phải rửa hận." "Yên tâm đi, Tam ca." Một người nói, nhanh chóng đi thông báo cho những cấm vệ khác, nhưng không thấy một bóng người trong suốt đang theo sau. Rất nhanh, hắn tìm được những cấm vệ khác, báo đã bắt được Vệ Hổ và địa điểm. Sau đó vội đi tìm đội của Ngô Kính. Không lâu sau, người này thông báo cho tất cả cấm vệ cùng đến vị trí của Ngô Kính. Vệ Hổ bị hơn 30 người vây quanh, run rẩy. Hắn không ngờ cấm vệ lại bố trí nhiều người ở đây. Quả là quá tan tâm bệnh cùng. Rõ ràng là không muốn để họ dễ dàng qua thí luyện cấm vệ, nhưng đâu cần nhiều người vậy. Còn một tên đâu? Vương Khai Sơn bước lên hỏi. Chạy rồi. ngại thằng béo này chậm. Các ngươi ở đây canh thằng béo này. Chúng ta đi bắt thằng nhãi kia về. Ngô Kính lạnh lùng nói. Vương Khai Sơn cũng cảm thấy không ổn, vội gật đầu, "Ê, đi đi. Lần này phải cẩn thận hơn." Ngô Kính đỏ mặt, "Ở ngươi yên tâm. Biết tiểu quỷ kia dùng nhập mộng thuật, chúng ta tự nhiên có phòng bị. Lần này nhất định phải cho hắn đẹp mặt." Rất nhanh, hắn mang đội đuổi theo Mộ Phong. Vương Khai Sơn nhìn vệ hổ trước mặt, không khỏi bật cười. "Tiểu tử, ta còn tưởng các ngươi có thể mang đến chút niềm vui. Không ngờ nhanh vậy đã bị bắt. Thật là chán." Hắn nhìn những người khác, chậm rãi nói, "Ê, mọi người đi đề phòng. Dù nơi này không nguy hiểm, nhưng cẩn thận là thói quen tốt, không thể lơ là." Các cấm vệ gật đầu, biến mất trong rừng như quỷ mị. Nơi này chỉ còn vệ hổ và Vương Khai Sơn. Vệ hổ không nói một lời, nhìn vào rừng, nhưng âm thầm cầu khẩn, "Ê Mộ Phong huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ ta lại một mình ở đây." Thì ra kế hoạch của Mộ Phong là lợi dụng vệ hổ thu hút tất cả cấm vệ, để một mẻ hốt gọn. Vệ hổ ban đầu chắc chắn không đồng ý, dù sao Mộ Phong một mình sao đối phó được nhiều cấm vệ vậy. Nhưng Mộ Phong khiến hắn yên tâm, nói nhất định có thể. Để qua được thí luyện, hắn đành nghe theo Mộ Phong, cũng là muốn liều một phen. Đã đánh bạc thì chơi lớn. Một lúc lâu sau, trong rừng không có động tĩnh gì. Vệ hổ lòng như tro tàn, người ta có phải bị Mộ Phong lừa rồi không? Sao có thể tin hắn được? Hắn làm sao có thể một mẻ hốt gọn những cấm vệ này? Vệ hổ hối hận không thôi, muốn nói sự thật cho Vương Khai Sơn, nhưng nghĩ lại vô ích. Mộ Phong nếu coi hắn là mồi nhử thì sớm đã chạy xa. "Mộ Phong, ngươi hại xê hết ta rồi." Chỉ là người hắn cho là đã chạy xa, giờ đang lặng lẽ xuất hiện trên một cây đại thụ, trước mặt là một cấm vệ đang đề phòng. Săn bắt đầu rồi. Mộ Phong thầm nghĩ, trực tiếp vỗ vai cấm vệ trước mặt. Cấm vệ vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một bàn tay vung qua, kèm theo sương mù màu hồng. Nhập mộng thuật. Vì thi triển bất diệt bá thể trong đêm đen quá chói mắt, Mộ Phong dùng mời thần bí thuật, dung hợp mệnh thú mộng quỷ, nắm trong tay thiên phú thần thông nhập mộng thuật của mộng quỷ. Sau khi thi triển bí thuật, cảnh giới của hắn đã vượt qua luân hồi cảnh lục giai. Đối với cấm vệ luân hồi cảnh tứ giai, ngũ giai, thi triển nhập mộng thuật, họ căn bản không thể tránh né. Nhìn người trước mặt rơi vào trạng thái ngủ say, Mộ Phong trực tiếp khiêng hắn rời khỏi cây to, lặng yên không tiếng động, đến phía sau một cấm vệ khác. Từ xa, hắn ném cấm vệ đang trong mộng cảnh vào bụi cỏ, sau đó dùng thần ẩn pháp ẩn thân và khí tức. Hắn làm như vậy, khiến tên cấm vệ thứ hai cũng lâm vào giấc mộng. Nửa canh giờ sau, trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng va chạm nặng nề, như có người kéo vật nặng. Vệ hổ và Vương Khai Sơn tò mò nhìn sang. Rất nhanh, Mộ Phong xuất hiện trong tầm mắt họ, nhưng trong tay cầm một sợi dây. Đầu dây kia là từng cấm vệ đang ngủ say. Vương Khai Sơn trợn mắt, đột nhiên nhảy lên, "Ê Mộ Phong, ngươi làm thế nào?" Mộ Phong vỗ tay, ném sợi dây xuống chân, nhàn nhạt nói, "Ê, biết ta biết nhập mộng thuật, còn mỗi người phân tán ra. Cái này không phải tạo cơ hội cho ta sao? Ta thấy các ngươi cũng không có gì đặc biệt." Vệ hổ kích động rơi lệ, "Ê Mộ huynh, ta biết ngươi sẽ không bỏ ta." Dường như người vừa oán thầm Mộ Phong không phải hắn. Mộ Phong lại không nhìn vệ hổ, mà chăm chú nhìn Vương Khai Sơn, "Vì vị đại nhân này, ngươi tính sao đây?" Chương 3245A Thù giai nữ đế. Vương Khai Sơn trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn nhận ra những người tham gia tuyển chọn lần này đều không tầm thường, không chỉ riêng người trước mặt. Mộ Phong. Cái tên này hắn dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra được. Mộ Phong, lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Đúng là không dễ dàng. Hắn nghiêm mặt nhìn, "Kẻ khóc nữa là ta đánh đấy." Vương Khai Sơn cười ha ha, tung một cước, đá vệ hổ bay xa. "Ta cũng không thích tên mập mạp này. Nhưng hắn lại là mồi nhử cho ngươi. Xem ra ngươi rất tin tưởng hắn." Hắn vận động cơ thể, các khớp xương kêu răng rắc, tựa như hạt đậu nổ. Nguồn thánh lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn lưu chuyển, khí thế cũng tăng lên không ngừng. "Để ta xem ngươi dựa vào đâu mà hắn lại tin tưởng ngươi đến vậy." Ánh sáng đỏ ngòm mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Hắn rùng mình, tâm niệm vừa động, thanh tiêu kiếm liền rơi vào tay hắn. Hai tay cầm kiếm, hắn quét ngang. Kim sắc thánh lực hóa thành kiếm khí cuồn cuộn, ngỡ như muốn đánh tan mấy đạo huyết quang. Nhưng không ngờ, trong gang tấc, mấy đạo huyết quang đột nhiên đổi hướng. Chúng chuyển hướng, từ nhiều phía xông về Mộ Phong, tựa như những lưỡi kiếm sắc bén. Oanh! Ánh sáng đỏ ngòm va chạm, bùng nổ thành một luồng chấn động. Mặt đất rung chuyển, bụi mù tung tóe. Vương Khai Sơn rùng mình, bởi vì hắn đột nhiên mất đi khí tức của Mộ Phong. Cú công kích vừa rồi, căn bản không gây tổn thương cho Mộ Phong. Nhưng với tư cách là một cấm vệ, hắn biết lúc này, quan trọng nhất là phòng bị xung quanh cơ thể mình. Thế là, hắn đấm mạnh xuống mặt đất. Mộ Phong, vốn sử dụng thần tung vô ảnh và thần ẩn pháp, đã đến sau lưng Vương Khai Sơn. Bất đắc dĩ phải lùi lại để tránh thánh lực công kích. quả nhiên không đơn giản. Vương Khai Sơn nhếch mép cười lạnh, nhìn chằm chằm về hướng Mộ Phong, "Ngay đối với chúng ta, cấm vệ cũng không phải là chuyện ngồi không." Mộ Phong lúc này sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn biết, không thể tiếp tục như vậy. Bằng không, thiệt thòi chỉ có hắn. Dù sao, Ngô Kính và bốn người kia không thể cứ truy đuổi mãi. Thế là, trên người hắn đột nhiên tỏa kim quang, uy thế bức người. Bất diệt bá thể quyết, khai mở. Một cấm vệ không khỏi hỏi, "Đề kỳ trưởng, không cần quá căng thẳng. Một mình hắn làm sao đấu lại Vương Khai Sơn kỳ trưởng được?" Ngô Kính thở dài, "Ê, đừng quên, thằng nhóc này nhập mộng thuật đã đạt đến mức thượng thừa." Nhập mộng thuật, một truyền thừa vô cùng hiếm hoi, khác hẳn với các loại ảo thuật thông thường. Hiện nay, có chút danh tiếng, cũng chỉ có Huyễn Mộng Cốc. Toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc chỉ có một nhà. Có thể thấy nhập mộng thuật hiếm có đến nhường nào. Truyền thừa hiếm hoi cũng đồng nghĩa với việc thiếu phương pháp khắc chế. Biết đâu, bọn họ, những cấm vệ, lại có thể học được. Giống như trước đây, chính bọn họ đã làm. Mau trở về. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Nhóm năm người vội vã quay về theo đường cũ. Lúc này, Mộ Phong và Vương Khai Sơn đã giao chiến ác liệt. Vương Khai Sơn ra chiêu tàn nhẫn, trực tiếp vào yếu huyệt. Đây là thủ đoạn mà cấm vệ được huấn luyện. Bởi vì cấm vệ, tồn tại là để giết người, là để đối mặt với muôn vàn tình huống nguy hiểm, phải bộc phát hết tiềm năng trong người. Mộ Phong, chiêu thức rộng mở, khí thế ngút trời. Kim quang chói mắt chiếu sáng cả một vùng trời. Dựa vào hai loại bí thuật chồng lên, lực lượng đơn giản đã có thể chống đỡ các đòn tấn công của Vương Khai Sơn. A! À. Vương Khai Sơn gầm lên, thánh lực hóa thành hai thanh loan đao, xoay tròn nhanh chóng, như hai vòng sáng, hung hăng đánh úp về phía Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng đáp trả, trường kiếm trong tay giơ cao, sau đó chém xuống. Không ngờ lại đánh không lại ngươi. Thật là mất hứng. Vụt một tiếng. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm minh, mũi kiếm dừng trên đỉnh đầu hắn, cách có một tấc, cắt đứt một sợi tóc. Hô, nguy hiểm quá đi. Vương Khai Sơn ngồi bệt xuống đất, đầy mồ hôi lạnh. Mộ Phong thu hồi trường kiếm, không nói lời nào, đi về phía vệ hổ. Nhưng sau lưng hắn, trong mắt Vương Khai Sơn lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cấm vệ chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Để ta cho ngươi hiểu rõ hơn về khóa huấn luyện cấm vệ. Hắn đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay che phủ một tầng thánh lực đỏ thẫm, hung hăng đánh vào lưng Mộ Phong, kèm theo tiếng gió rít cào. Nhưng hắn không ngờ Mộ Phong đã sớm chuẩn bị. Đồng thời xoay người, tung ra một quyền. Thôi thành. Vương Khai Sơn chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, xương dường như muốn vỡ vụn. Cơ thể bay ngược ra, liên tục đập gãy hơn 10 cây đại thụ, rồi mới dừng lại. Hắn kinh hãi nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngô Kính nhanh nhất có thể, chạy đến chỗ trước đó bắt vệ hổ. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ còn những cấm vệ ngã xuống đất. Trên mặt mỗi cấm vệ đều còn mang vẻ tươi cười, như đang gặp chuyện tốt trong giấc mơ. Thậm chí Vương Khai Sơn cũng mang vẻ mặt tươi cười, chìm đắm trong giấc mơ. Chết tiệt. Vậy mà để bọn chúng đắc thủ. Ngô Kính biết mọi chuyện. Vội vàng gọi tất cả cấm vệ tỉnh lại. Vương Khai Sơn càng tức giận mắng mỏ. Một cánh tay đã gần như phế. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế mà bỏ qua. Ngô Kính nghiến răng nói. Vương Khai Sơn thở dài, lắc đầu cười khổ, để chúng ta nhiều người như vậy mà đều bị đánh bại. Ngươi còn có biện pháp nào? Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên để cho người tham gia tuyển chọn hành hạ thảm hại như vậy. Cấm vệ môn đứng dậy, ai nấy đều mang vẻ phẫn nộ, hận không thể lập tức tìm Mộ Phong ra, đánh cho một trận. Nhưng hiện tại, ngay cả Mộ Phong chạy đi đâu, họ còn không biết. Nhất định phải báo lên. Chuyện này không thể bỏ qua. Các ngươi đang làm cái gì? Tuyển chọn là để cho bọn chúng biết được cấm vệ lợi hại. Mà các ngươi còn không chế ngự được một Mộ Phong bé nhỏ. Nữ đế, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, vẻ mặt giận dữ. Cấm vệ Bách Hộ Nam Lệ quỳ một chân xuống đất, lạnh giọng nói, "Ê bệ hạ, thần xin dẫn người đi, cho Mộ Phong một bài học nhớ đời." Vốn không ai nghĩ nữ đế sẽ đồng ý, dù sao, một Mộ Phong, cần gì phải dùng đến lực lượng chiến đấu cao cấp của cấm vệ. Nhưng không ngờ, nữ đế lại thoải mái đồng ý, "Ê tốt, chuyện này giao cho ngươi. Phải cho Mộ Phong biết được khó khăn khi gia nhập cấm vệ. Nếu không, các ngươi cũng không cần trở về." Nam Lệ lập tức lĩnh mệnh. Chỉ huy sứ cấm vệ trong lòng đầy tò mò. Thông thường, nữ đế kiên quyết không vì chuyện này mà đại động can qua. Hôm nay, tại sao lại như vậy? Trước đây, nữ đế mời Mộ Phong gia nhập cấm vệ nhưng bị từ chối. Chuyện này nữ đế vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hiện tại, cuối cùng tìm được cơ hội quang minh chính đại trả thù, làm sao có thể bỏ qua? Chỉ huy sứ thở dài, "Ê Mộ Phong à Mộ Phong, ngươi đắc tội với ai không được, lại đi gây chuyện với bệ hạ. Bệ hạ mà đã muốn thì sẽ không tha." Trong rừng rậm, Mộ Phong và vệ hổ đang chậm rãi tiến về phía trước. Đồng thời, tác dụng phụ của hai loại bí thuật đã thể hiện rõ, khiến Mộ Phong vô cùng suy yếu. "Mộ huynh, nhìn bộ dạng này của huynh, ta thực sự nghi ngờ huynh có thể đến được cứ điểm ở ngọn núi kia không? Vệ Hổ dò xét Mộ Phong, nói. Mộ Phong liếc nhìn hắn, lạnh lùng đáp, y hoặc là, ngươi tự mình đi đi. Sao có thể chứ? Vệ Hổ lập tức thể hiện bản chất, dáng vẻ nịnh nọt. Hắn đã chứng kiến sự lợi hại của Mộ Phong, tuyệt đối không thể bỏ qua cái đùi to này. Ta dù có cổng cũng sẽ cổng huynh đến cứ điểm. Huynh cứ yên tâm. Mộ Phong không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói, người ta chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục. Nhưng đám cấm vệ nhất định sẽ không từ bỏ. Rất có thể hiện tại họ đang lật tung cả khu vực để tìm chúng ta. Mặc dù bị đánh cho sưng mặt, nhưng Vệ Hổ vẫn cảm thấy hả hê, gây bọn họ vô dụng thì trách ai. Chỉ là ta không ngờ tuyển chọn cấm vệ lại có chiêu trò âm hiểm đến vậy. Bắt cấm vệ đi cướp chúng ta. Khả năng là mỗi cấm vệ đều trải qua chuyện này. Cho nên, chúng ta đứng ra phản kháng, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt họ. Hiện tại, biện pháp duy nhất là nhanh chóng đến cứ điểm. Vệ Hổ lập tức nhăn mặt, người ta đột nhiên nhận ra, đi cùng huynh cũng không hẳn đã tốt. Hai người hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đám cấm vệ không nhanh như vậy mà đuổi kịp, nếu không, chắc chắn sẽ phải lĩnh một trận đòn, thậm chí còn tệ hơn. Chương 3246A lịch sử lần thứ nhất. Đời người vốn dĩ không được như ý, đôi khi càng sợ điều gì điều đó lại càng xảy đến. Mộ Phong và Vệ Hổ chỉ mong nhanh chóng đến được cứ điểm phía sau núi để cấm vệ không tìm được họ. Nhưng đột nhiên, mấy bóng người từ trên không trung xẹt qua với tốc độ kinh người, khiến mặt đất cũng cảm nhận được một luồng kình phong. Vệ Hổ lo lắng nhìn lên trời, "Ngài Mộ huynh, ngươi nói những người này có phải đến tìm chúng ta không?" Vừa dứt lời, mấy bóng người kia lại bay trở về, sau đó từ từ hạ xuống trước mặt họ. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong và Vệ Hổ giật thót tim. "Chạy!" Mộ Phong hô lớn, quay đầu bỏ chạy. Vệ Hổ không chịu thua kém, theo sát Mộ Phong, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Ngài bọn họ gian lận. Đánh không lại thì gọi người mạnh hơn đến. Có bản lĩnh đơn đấu." Mộ Phong không đáp. Hắn đang trong thời kỳ suy yếu, căn bản không chạy nhanh được. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc. Cấm vệ tổng kỳ Nam Lệ, trước đây còn từng đến kỳ viện. Lần này nguy thật rồi. Mộ Phong biết lần này hỏng bét rồi, cấm vệ làm thật. Đây chỉ là một cuộc tuyển chọn mà thôi, không cần thiết phải rùng beng như vậy. Lời giải thích duy nhất là nữ đế. Trước đó hắn đã đoán nữ đế cho hắn tham gia tuyển chọn cấm vệ thuần túy chỉ là để trả thù, xả giận. Giờ hắn có thể khẳng định sự thực là như vậy. Xuất động kỳ trưởng đã là quá đáng, giờ đến cả tổng kỳ cũng ra tay. Hắn không biết rằng Nam Lệ đã từ tổng kỳ tấn thăng lên bách hộ. Trong cấm vệ của Tuyền Cơ nữ đế, chức vị được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là chỉ huy sứ, trấn phủ sứ, thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ và kỳ trưởng. Kỳ trưởng tuy là chức quan nhỏ nhất trong cấm vệ, chỉ huy 10 người, nhưng đều là luân hồi cảnh ngũ giai trở lên, thực lực cường đại. Họ chạy trên mặt đất, đương nhiên không nhanh bằng những người bay trên trời. Không bao lâu sau, Nam Lệ đã dẫn người đuổi kịp họ. Mộ Phong, đã lâu không gặp. Vết sẹo trên mặt Nam Lệ rất dễ thấy, khiến hắn trông thêm phần hung ác. Mộ Phong thở dài, lên tiếng hỏi, là nữ đế phái ngươi đến sao? Nam Lệ không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rõ tất cả. Vệ Hổ sợ hãi, nép sát vào Mộ Phong, nhỏ giọng nói, ơi Mộ huynh, đây là người quen của ngươi à? Có thể hay không nương tay cho chúng ta? Nam Lệ hứng thú nhìn Vệ Hổ, lạnh lùng nói, người ta vừa rồi hình như nghe thấy ngươi nói muốn đơn đấu. Ta thỏa mãn ngươi. Một tên cấm vệ bước ra, cười đẻo cán, vẫy tay với Vệ Hổ. Vệ Hổ hận không thể khâu miệng mình lại, thì hiểu lầm. Thuần túy là hiểu lầm. Các vị đừng coi là thật, ta chỉ thuận miệng nói. Tên cấm vệ kia lắc ngón tay, cấm vệ chúng ta từ trước đến nay rất giỏi lắng nghe ý kiến của người khác. Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nói rồi, hắn đánh móc sau gáy Vệ Hổ. Đáng thương Vệ Hổ, mới bị đánh một trận chưa bao lâu, giờ lại nên đón một trận khác. Bị đè xuống đất bạo đánh một trận. Nam Lệ ra hiệu, mấy tên cấm vệ bao vây Mộ Phong. Lần này, họ không định để Mộ Phong có bất kỳ cơ hội nào. Mộ Phong hiện tại vẫn còn suy yếu, không thể chống lại bọn chúng, thế là dứt khoát bỏ cuộc, chậm rãi nói, ơ nhanh lên đi, mệt mỏi. Lúc này, Nam Lệ và đồng bọn lại có chút ngượng ngùng. Bọn họ như đang bắt nạt người già yếu, danh tiếng cũng không hay ho gì. Nữ đế chỉ muốn các ngươi biết tuyển chọn cấm vệ không phải trò đùa. Tất cả mọi thứ đều giống như trước đây. Nam Lệ lạnh lùng nói. Vài tên cấm vệ hiểu ý, tiến đến trước mặt Mộ Phong. Tiểu tử, ngươi phải nhẫn nhịn. Lệnh của nữ đế, không ai có thể chống lại. Ngươi cũng đừng trách bọn ta. Đúng vậy, nhịn một chút là qua. Ngươi chắc chắn sẽ thông qua tuyển chọn, tương lai chúng ta là chiến hữu. Nhìn ánh mắt hòa ái của bọn họ, Mộ Phong có chút nghi ngờ họ có phải đang cố ý nói ngược hay không. Nhưng hắn rất nhanh hiểu ra, những người này thực sự không muốn làm tổn thương hắn. Trong cấm vệ, thực lực vi tôn. Có thực lực mới được người tôn kính. Mộ Phong có thể phản đoạt các kỳ trưởng, còn thu thập bọn họ, bản thân đã là một loại thực lực, hơn nữa thực lực đã được cấm vệ tán thành. Thêm vào đó, Mộ Phong là người được nữ đế coi trọng. Tương lai gia nhập cấm vệ, nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, không cần thiết kết oán thù. Mấy người đưa tay lên vai, cánh tay, đầu gối Mộ Phong, sau đó đột nhiên phát lực. Thánh nguyên khổng lồ xâm nhập cơ thể hắn, khiến hắn bị thương không nhẹ. Những vết thương này sẽ không chí mạng, nhưng có thể khiến bọn họ trong thời gian ngắn không thể động, đồng thời làm chậm tốc độ của họ. Đối với những người khác, họ cũng đều là trong lúc giao thủ để lại vài vết thương, cứ như vậy độ khó tuyển chọn sẽ tăng lên. Đồ của ngươi, chúng ta tạm thời bảo quản. Đợi các ngươi thông qua thí luyện tuyển chọn, nhất định sẽ trả lại. Vài tên cấm vệ nói xong liền cầm đi không gian thánh khí của Mộ Phong, đồng thời lục soát trên người hắn một phen, ngay cả thanh tiêu kiếm cũng bị họ lấy đi. Xác nhận không có thất lạc thứ gì, họ mới chuẩn bị rời đi. Nam Lệ nhìn Mộ Phong một cái, nhàn nhạt nói, "Để ta ở cứ điểm chờ ngươi." Sau đó, Nam Lệ dẫn dắt cấm vệ rời đi. Vệ Hổ, vết thương cũ chưa lành, nay thêm vết thương mới, thân thể càng sưng lên một vòng, trông vô cùng thê thảm. Mộ huynh, vì sao ngươi không sao? Bất công. Chắc chắn có khuất tất. Mộ Phong thở dài, vì vệ huynh, khi nào cái miệng của ngươi mới chịu im lặng? Có lẽ sẽ không thảm đến vậy. Hắn chật vật đứng dậy, vai và đầu gối đều vô cùng đau đớn, ngay cả đi cũng khó khăn. Nhưng hắn vẫn cắn răng từng bước một hướng về phía núi lớn. Vệ Hổ dường như cũng bị tinh thần của hắn cảm nhiễm, chậm rãi đi theo Mộ Phong. Mộ huynh, ta thật sự bội phục ngươi. Ta biết vết thương trên người ngươi chắc chắn không nhẹ hơn ta, nhưng ngươi vậy mà một tiếng cũng không kêu. Thật là hán tử. Nhưng Mộ Phong lúc này lại xoay đầu lại, nháy mắt với hắn, nói, ừ thực ra ta đều giả vờ, ta đã khỏi rồi. Vệ Hổ ngớ người, vô ý thức nói, ê sao có thể? Ngay cả không gian thánh khí cũng bị cướp đi, ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Mộ Phong lười giải thích. Họ lấy đi không gian thánh khí, nhưng lại không có cách nào lấy đi vô tự kim thư. Nước bất lão thần tuyền trong kim thư đương nhiên vẫn ở trong tay hắn. Sau khi Nam Lệ đi rồi, hắn liền phục dụng nước bất lão thần tuyền, vết thương trên người nhanh chóng khôi phục. Hắn giả vờ đau khổ. Bởi vì hắn biết hiện tại chắc chắn có cấm vệ đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm họ. Nếu họ tỏ ra quá thoải mái, chắc chắn sẽ còn bị gây khó dễ. Vệ Hổ đau khổ không phải giả vờ, hắn thực sự rất đau khổ, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, vừa đi vừa rên rỉ. Mộ Phong sợ người khác phát hiện, chỉ tốt lén lút cho hắn uống một chút nước bất lão thần tuyền. Sinh cơ khổng lồ khiến Vệ Hổ trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Mộ huynh, nguyên lai ngươi thực sự giả vờ. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Nói còn chưa dứt lời đã bị Mộ Phong che miệng, lạnh lùng nói, tôi không muốn tiếp tục bị đánh thì nên cái gì cũng không nói, giống như trước đó. Vệ Hổ liên tục gật đầu, để ta hiểu, ta hiểu. Thế là hai người đều giả bộ vô cùng đau khổ, tiếp tục tiến về phía trước. Cấm vệ âm thầm theo dõi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không để ý. Rất nhiều người đều cảm thấy dù vậy cũng có thể gắng gượng đến được cứ điểm phía sau núi. Trên thực tế, đây là vì họ chưa gặp phải nguy hiểm thực sự. Trong rừng rậm không chỉ có cấm vệ mà còn có rất nhiều thần ma cường đại. Mộ Phong và Vệ Hổ rất nhanh đã bị một đầu thần ma theo dõi. Cấm vệ không có ý định nhúng tay. Nếu thần ma phát động công kích, Mộ Phong và Vệ Hổ căn bản không thể ngăn cản. Chỉ là, thần ma phát hiện họ, Mộ Phong cũng phát hiện đầu thần ma này, đồng thời ngay lập tức nghĩ ra biện pháp. Hắn lặng lẽ phóng thích sức mạnh nguyên thần. Hiện tại, hắn vẫn đang trong tình trạng suy yếu, chỉ có nguyên thần chi lực là dồi dào. Mà nguyên thần chi lực trùng hợp cũng là khắc tinh của phần lớn thần ma. Cấm vệ vốn muốn để thần ma tấn công Mộ Phong và Vệ Hổ trước, đợi đến khi hai người dầu hết đèn tắt, rơi vào tuyệt cảnh, hắn mới xuất hiện đánh đuổi thần ma. Cứ như vậy có thể cho bọn họ biết sự hung hiểm của tuyển chọn cấm vệ. Đối với cấm vệ, sự kính nể sẽ càng sâu sắc. Bao nhiêu lần tuyển chọn trước, họ đều làm như vậy. Nhưng lần này, vì có Mộ Phong gia nhập, thêm vào rất nhiều nhân tố không xác định và đã có rất nhiều lần đầu tiên trong lịch sử. Tỷ như lần đầu tiên trong lịch sử phản đoạt cấm vệ, lần đầu tiên trong lịch sử để Bách Hổ đích thân ra tay tìm người. Hiện tại, cũng đang diễn ra một sự việc lần đầu tiên trong lịch sử. Đầu thần ma đã đủ gần Mộ Phong và Vệ Hổ, đây là phạm vi đi săn của nó. Ngay khi nó chuẩn bị tấn công, thân thể lại đột nhiên mềm nhũn, lùi lại mấy bước. Cấm vệ ẩn nấp gần đó không khỏi mở to mắt. Đầu thần ma làm sao như bị đột nhiên tấn công? Rõ ràng Mộ Phong và Vệ Hổ đều chưa phát hiện ra mà. Sau khi đứng vững, đầu thần ma vậy mà quay đầu bỏ chạy, căn bản không đụng đến Mộ Phong và Vệ Hổ. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ bằng khí thế đã dọa chạy thần ma. Cấm vệ chỉ cảm thấy trong lòng hiếu kỳ không thôi. Ngoài khí thế ra, hắn không nghĩ ra còn có gì khiến thần ma sợ hãi đào tẩu. Thực ra, Mộ Phong chỉ là vận dụng sức mạnh nguyên thần, dùng nguyên thần chi lực công kích thần ma, khiến nó trốn khỏi nơi này. Cấm vệ tiếp tục theo dõi Mộ Phong, nghĩ rằng Mộ Phong không thể lần nào cũng may mắn như vậy. Nhưng hắn phát hiện tất cả thần ma cứ đến gần Mộ Phong vài bước thì sẽ hốt hoảng bỏ chạy. Một hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, tên cấm vệ này nhận thấy không bình thường. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh chóng báo lên. Cấm vệ lạnh lùng nói. Chương 3247 A ẩn giấu lực lượng. Mộ Phong và vệ hổ vất vả lên đường, Mộ Phong còn dùng nguyên thần lực to lớn để xua đuổi những thần ma đang để ý đến họ. Hành động này đương nhiên bị cấm vệ bí mật theo dõi phát hiện. Tuyển chọn cấm vệ được coi là vô cùng nghiêm ngặt và nguy hiểm, sự thật cũng là vậy, chỉ là ít khi xảy ra tờ ử vơ ông. Dù không gia nhập cấm vệ, đó cũng là những thiên tài hiếm có của Tuyền Cơ thần quốc. Mất mát quá lãng phí, cấm vệ sẽ phái người ngầm bảo vệ họ, đồng thời quan sát xem họ có đủ tư cách gia nhập hay không. Nam Lệ và đồng đội tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.